Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1005. Thiên đình phía trên. Chính là một lát thời gian, Cửu U Song Ma, Liệt Hỏa Ma Vương, Thị Huyết Ma Vương, Huyết Sát Tam Cơ đám người hãy thu nổi lên hơn 2.000 kiện thượng hạng tiên khí, còn có này không ít ma khí, có không phải ma đạo người cũng là lặng lẽ xen lẫn trong đó, còn có, vẫn là yêu khí. Chúng ta đi. Ma Hạc thần sắc trầm xuống, trong tay một món đồ thượng hạng ma khí cùng hai kiện thượng hạng tiên khí tung rảnh tay chung, đây đều là hắn trước kia đánh chết một ít cửu thiên hỗn nguyên ma cùng cửu thiên huyền tiên lưu lại, nhìn thấy hảo thiên môn thực lực còn có tăng tiêu tiên tử, quy linh thánh mẫu, ô vân tiên, ngọc đỉnh chân nhân từ từ ở trong này, hắn căn bản là không thể đối kháng. Chỉ có thể đủ giao ra vài món thượng hạng ma khí tiên khí rời đi. Nói sau, lần này còn dự đoán được điểm tiện nghi, không nghĩ tới còn cấp lại không ít. Lãnh xà, xích hạc, yêu lang, ba người thần sắc hơi hơi trầm xuống, lập tức cũng lấy ra tam kiện thượng hạng trình tự tiên khí cùng ma khí, phẫn nộ cùng ma hạc cùng nhau rời đi. Nhìn thấy này hết thảy biến hóa, Xích Tinh Tử mắt lộ ra mỉm cười, đã biết con rể thật đúng là hội vơ vét của cải a, liền như vậy một chút, mấy ngàn kiện thượng hạng tiên khí, đây chính là nhất tuyệt bút của cải a, cũng đủ là hảo thiên môn hào hào phát triển. Cửu thiên huyền nữ cùng thất tiên nữ tám người cũng là đưa mắt nhìn nhau đứng lên, này hảo thiên môn tuyệt đối xem như ngoan độc. Lúc này đây tính nhưng chỉ có đem hơn 1.000 gần 2.000 người cấp toàn bộ đắc tội. Nhưng là hiện tại hảo thiên môn thật đúng là không e ngại những người này. Cửu thiên huyền nữ, thất tiên nữ, hiện tại các ngươi có thể nói các ngươi đến chuyện tình. Nhạc Thành làm cho cửu U Song Ma, Liệt Hỏa Ma Vương, Hoàng Ma Tán Nhân anh đồng chờ thu hồi sở hữu ma khí cùng tiên khí, yêu khí lúc sau đối bát nữ hỏi lúc này. Này trên không bên trong cũng chỉ có bát nữ vẫn chưa rời đi. Nhạc Thành đảo hữu, Phụng Vương mẫu nương nương chi mệnh thỉnh đảo hữu 30 năm sau giao chỉ đi gặp. Hồng Y tiên tử trong tay một đạo màu trắng thần quang đánh ra, vững vàng đã rơi vào Nhạc Thành trước người. Nhạc Thành đi này một đạo bạch mũi nhọn thu vào trong tay, là một cái màu trắng ngọc sản, mặt trên có một ít bí văn cùng pháp lực dao động. Đây là ngọc giản, đến lúc đó thỉnh Nhạc Thành đảo hữu tiến đến giao trì. Hồng Y tiên tử nói, ta đã biết tám vị không có gì chuyện khác trong lời nói, là có thể đi rồi, không tiến. Nhạc Thành thản nhiên nói, lập tức quay đầu hướng Xích Tinh tử cùng tam tiêu tiên tử bọn người nói. Nhạc phụ, chư vị sư thúc, quy linh thánh mẫu đảo hữu, ô vân tiên đạo hữu, chư vị cùng nhau đến Ngọc Hư Sơn nhất tụ đi. Hảo, ta cũng đi xem Ngọc Hư Sơn. Ngọc Đỉnh chân nhân mỉm cười nói. Quy linh thánh mẫu, ô vân tiên tự nhiên là không có cự tuyệt. Lập tức mọi người đó là cùng nhau hướng Ngọc Hư Sơn mà quay về, để lại cửu thiên huyền nữ cùng thất tiên nữ tám vị tuyệt sắc tiên tử tại nguyên chỗ không người hiểu. Bát nữ lúc này sắc mặt gì thường xấu hổ, bát nữ ở thiên đình thân phận chính là cực cao, không nghĩ tới hôm nay tới hảo thiên môn, liên tiếp sơn môn còn không thể nào vào được. Chỉ cả, ngươi như thế nào hội thỉnh hắn đi bàn đào hội, mẫu hậu cũng không có nói yếu thỉnh hảo thiên môn nhân đi. Thất tiên nữ trung tố y tiên tử đối hồng y tiên tử nghi hoặc hỏi. Chúng ta nếu tìm không ra lý do đến, chỉ sợ lúc ấy liền không thể không đếm xỉa đến, cửu diệu tinh kết cục chính là chúng ta kết cục, còn có thiên đình thậm chí bị liên lụy ở bên trong. Hồng Y tiên tử thở dài. Ta liền không tin hắn thật sự chính là dám đối với chúng ta thế nào. Tạo Y tiên tử tuyệt mỹ dung nhan trên có đó tức giận, hôm nay bị hảo thiên môn quan đến này từng bước. Này hảo thiên môn quả thực sẽ không đem thiên đình để ở trong mắt. Cửu diệu tinh kết cuộc chúng ta đã muốn gặp được, có siêu giáo còn có tiệt giáo ở phía sau chỗ dựa thiên đình trong vòng, này siêu cấp cường giả lại sẽ cho Giao Trì Kim Mấu mặt mũi, sẽ không đối Hạo Thiên Môn ra tay, cho nên Hạo Thiên Môn hiện tại là có thể không đem Thiên Đình để ở trong mắt. Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt hơi hơi trầm xuống, suy tư sau khi nói: hừ, bàn đào hội thượng, đến lúc đó ở hào hào giáo huấn một chút, biết chúng ta cũng không phải là dễ chọc. Tử Y Tiên Tử đạo. Ngọc Hư Sơn ngoại, xa xôi phía chân trời phía trên, một cỗ cổ che giấu hơi thở cũng đuổi dần biến mất mà đi. Gần 2000 cường giả cũng ra Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận, mọi người đều bị là sắc mặt xanh mét. Lần này xem như tiền mất tật mang, vốn tưởng rằng có thể đục nước béo cò, kết quả còn cấp lại không ít. Mà Hạo Thiên Môn bên trong, mọi người lúc này đối với chính mình môn chủ quả thực chính là sùng bái tới cực điểm, một đám đều là kích động không thôi, thầm nghĩ trong lòng, gia nhập Hạo Thiên Môn thật đúng là lựa chọn sáng suốt nhất, về sau ai còn dám trêu chọc Hạo Thiên Môn. Ngọc Hư Sơn thượng, đỉnh núi cung điện trong vòng, Hạo Thiên Môn đệ tử bưng lên tinh quả rượu ngon, Xiêm giáo, Tiệt giáo hai giáo cường giả phân tịch mà ngồi, bởi vì Nhạc Thành ở bên trong, song phân cũng là khó được có thể ngồi cùng một chỗ. Lần này đối với Nhạc Thành triển lãm ra thực lực, làm cho này đó Xiêm giáo cùng Tiệt giáo nhị đại đệ tử cũng là kinh ngạc không thôi. Như thế thực lực, Hạo Thiên Môn hiện tại cũng tuyệt đối chính là một cách đại môn đại phái. Không nghĩ tới Thiên Đình hội mời ngươi đi bàn đào thịnh hội, ra mọi kim giáp chiến ẩn tên hiện tại liên tiếp Thiên Đình đều coi trọng đi lên. Mọi người tỏa hạ, Xích Tinh Tử mỉm cười nói, có thể đã bị Thiên Đình mời bàn đào thịnh hội, này cũng không phải là người bình thường có thể đi. Nhạc phụ, này cũng không phải là Thiên Đình mời ta đi, chỉ sợ là lần này kia thất tiên nữ không nghĩ đem Thiên Đình liên lụy ở bên trong, cho nên bất đắc sĩ mới mời ta đi kia bàn đào hội đi. Nhạc Thành thản nhiên nói. Bàn đào hội ở tu chân giới thời điểm Nhạc Thành liền nghe nói qua, này chính là tiên ma giới chung nhất đại thịnh sự, bàn đào thổ chính là tam giới thiên địa linh căn, nếu phàm nhân ăn này bàn đào đạp đất thành tiên cũng không có vấn đề, có thể nói phải tịch hảo bảo vật. Thiên Đình lần này coi như là tự tạo mặt, chính là không nghĩ tới, lúc này mới liên tiếp Cửu Thiên Huyền Nữ cùng thất tiên nữ đều đến đây. Quy Linh Thánh Mẫu nói, thứ ta thẳng hỏi, này tiên ma giới bên trong vì cái gì sẽ có Thiên Đình đâu? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi, hôm nay đạo chính là Hồng Quân lão tổ dung hợp, vì cái gì tiên ma giới bên trong còn muốn làm ra một cái Thiên Đình đến, còn muốn làm cho Xiêm giáo cùng Tiệt giáo đệ tử bị quản chế cho Thiên Đình, điều này làm cho Nhạc Thành vẫn là không nghĩ ra. Này, mọi người hơi hơi nhìn nhau, lập tức do dự một chút sau, Vân Tiêu Tiên tự thản nhiên nói, Thiên Đình chính là trấn thủ tam giới sáu đạo cực kỳ trọng yếu địa phương, nhiều năm Vu Yêu đại chiến lúc sau tiên đạo dâng lên, vì trấn thủ cấp 5, liền thành lập Thiên Đình. Thì ra là thế, chính là tiểu tử có chút nghi hoặc, vì cái gì này Thiên Đình đứng đầu không phải Xiêm giáo giải hòa trong giáo người ni? Nhạc Thành thản nhiên nghi hoặc hỏi, này Tiệt giáo cùng Xiêm giáo thực lực, hơn nữa sau lưng Hồng Quân lão tổ tuyệt đối là có thể ngồi trên Thiên Đình vị. Này, ta hôm nay liền cùng ngươi nói vài lời đi. Xích Tinh Tử cười khan vài tiếng, mở miệng nói, ngươi đến thật sự là dám tưởng hôm nay đế vị là người bình thường có thể làm sao? Hồng Quân đạo tổ đã muốn phù hợp thiên đạo, trấn áp kia không ngừng chạy thiên đạo, vì chúng sinh tam giới cầu thủ kia một đường sinh cơ, lúc này làm việc, lấy đại công tối thượng, không thể có chút thiên vị. Chúng ta Xiêm giáo, Tiệt giáo vì kỳ môn hạ, vừa vào đạo giáo, liền không còn có nhòm ngó ngôi báo Thiên Đình tư cách. Nhạc Thành xem như minh bạch rồi, này Thiên Đình nguyên lai là như thế tới, chỉ sợ là Thượng Đế cái kia chỗ cũng không hảo ngồi đi. Đúng rồi Nhạc Thành, ngươi này bàn đào hội còn có đi hay không? Xích Tinh Tử đối Nhạc Thành hỏi. Này bàn đào hội ta còn không phải rất rõ ràng, không biết là đi làm cái gì? Nhạc Thành hỏi. Tiểu tử ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết. Xích Tinh Tử nói cười nói. Nhạc Thành thật đúng là cái gì cũng không phải rất rõ ràng, chính mình đi lên tiên ma giới tổng cộng đến bây giờ mới mấy trăm năm, hơn phân nửa thời gian vẫn là đang bế quan, tự nhiên cũng không biết chuyện khác rồi. Này bàn đào hội chính là Vương Mẫu Nương Nương sinh nhật, này Vương Mẫu Nương Nương đến từ nhân giới có sinh nhật tập tục, chính là này nhân giới một năm một lần sinh nhật ở thiên giới liền rất rườm rà một ít. Sau lại Vương Mẫu Nương Nương liền đổi bàn đào thành thục chi kỳ, mỗi lần có bàn đào thành thục thời điểm chính là Vương Mẫu Nương Nương sinh nhật, cũng tự kêu là bàn đào thịnh hội. Này bàn đào đã có 3 loại. Xích Tinh Tử tạm dừng một chút nối nghiệp tục nói. Loại thứ nhất 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục, 9.000 năm một lần bàn đào thịnh hội. Loại thứ hai là 6.000 năm nở hoa, 6.000 năm kết quả, 6.000 mùa màng thục, 1.800.000 năm mới có một lần bàn đào thịnh hội. Loại thứ ba chính là 9.000 năm nở hoa, 9.000 năm kết quả, 9.000 mùa màng thục, 2.700.000 năm mới có một lần bàn đào thịnh hội. Mà lúc này đây vừa vặn chính là 2.700.000 năm mới có một lần bàn đào thịnh hội, này có thể đi tham gia loại này bàn đào thịnh hội cũng không phải là người bình thường có thể đi, mà đi nhân đều có thể đủ được đến một viên bàn đào. Ăn này 2.700.000 năm bàn đào, đó là có thể gia tăng 27.000 năm tu vi. Một viên gia tăng 27.000 năm tu vi. Nhạc Thành thật là có chút hoảng sợ. Này bàn đào thật đúng là bảo vật a, một viên gia tăng 27.000 năm pháp lực, đã muốn là tới khủng bố tình trạng. Này nếu chính mình ăn thượng một viên, nói không chừng có thể đủ lập tức đột phá đến cửu thiên huyền tiên, gần nhất 200 năm ở Hảo Thiên Tháp trong vòng tu luyện, để được với bên ngoài 4.000 năm lúc tu luyện gian chính là tu vi thực lực mỗi ngày ở tiến bộ. Nhưng là cách đột phá đến cửu thiên huyền tiên cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Nếu gia tăng 27.000 năm tu vi thực lực, chính mình hẳn là có thể đột phá đi. Nhạc phụ, không biết ngươi có hay không được đến này Vương Mẫu Nương Nương mời. Nhạc Thành đối Xích Tinh Tử hỏi. Xích Tinh Tử nhất thời lộ ra một tia cười khổ, lập tức nói. Bàn đào hội ta nhưng thật ra đi qua vài lần, chỉ cũng chỉ là đi qua kia 1.800.000 năm bàn đào hội mà thôi. Một viên bàn đào gia tăng 18.000 năm tu vi, này 27.000 năm, ta thật đúng là không có đi quá. Này bàn đào thụ kết quả cũng là có hạn chế, này 9.000 năm kết quả bàn đào thụ tổng cộng có 3.650 khỏa, mỗi khỏa có thể kết xuất 1.000 khỏa bàn đào, cho nên này 9.000 năm một lần bàn đào thịnh hội đi nhân liền nhiều nhất, 1.800.000 năm một lần bàn đào cũng chỉ có 81 khỏa, mỗi chu kết quả 300, tổng cộng 2.400.300 khỏa bàn đào, mà 2.700.000 năm bàn đào liền càng thêm thiếu, tổng cộng mới 36 khỏa, mỗi khỏa mặt trên mới kết quả 36 khỏa, tổng cộng được quả cũng chỉ có 1.296 khỏa, cho nên có thể đi nhân vậy cực nhỏ. Hơn nữa chúng ta Xiêm giáo cùng Tiệt giáo đối với thiên đình luôn luôn là có chút mới lạ, loại này ưu đãi thiên đình tự nhiên là sẽ không tiện nghi chúng ta, cho nên có thể đi đều là thiên đình trung nhân, còn có Tây phương giáo nhân. Nhạc Thành ở Xích Tinh Tử trong lời nói chung coi như là minh bạch rồi không ít. Bất quá này bàn đào có thể gia tăng 27.000 năm tu vi, chính mình thật đúng là phi đi không thể, cũng không thể đủ lãng phí bực này bảo vật. Chính là Nhạc Thành cũng là ở lo lắng một việc, này bàn đào thịnh hội thượng, Xiêm giáo, Tiệt giáo nhân cũng không có, chính mình gần nhất chính là cùng thiên đình có không ít ăn oán, Tửu Liên Thất Tiên Nữ chính mình đều được tội, này nếu đã đi thiên đình, phỏng chừng là có không ít phiền toái. Nhạc Thành, vậy ngươi khả tính toán đi. Xích Tinh Tử đối Nhạc Thành hỏi. Đi, vì cái gì không đi? Nhạc Thành ảm đạm cười, có bàn đào ăn chính mình sao có thể đủ không đi. Về phần phiền toái, muốn tới chính là muốn tới, trốn tránh cũng vô dụng. Nói sau, chính mình hiện tại cũng không sợ cái gì phiền toái, chẳng qua đến lúc đó tình thế không đúng liền nhân cơ hội chạy lấy người. vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Xích Tinh Tử nói. Bất quá cũng không cần quá lo lắng cái gì, Thiên Đình cũng không dám thật sự thế nào, hiện tại phòng chừng ngươi đã muốn đưa bọn họ kinh sợ tới. Ta sẽ cẩn thận. Nhạc Thành nói, Nhạc Thành tự tin thực lực của chính mình hơn nữa cái kia tam đại thượng cổ thần khí, nếu muốn theo Thiên Đình rời đi, phòng chừng cũng không có cái gì nhân có thể ngăn cản được chính mình. Ngọc Tư Sơn ở ngoài, xuyên qua khôn cùng hải vực, có hai đạo thân ảnh đình lưu ở giữa không trung trung, hai người rõ ràng chính là kia Hỗn Thế Ma Vương cùng Minh Hà Lão Ma hai người. Ma Vương, này Hảo Thiên Môn thực lực quả thực chính là đáng sợ a, không nghĩ tới Ma Sơn Tứ Kiêu, U Tuyền Tam Ma những người này đều gia nhập tới Hảo Thiên Môn trong vòng, còn có kia Tam Tiêu Quy Linh Thánh Mẫu, Xích Tinh Tử, Thái Ức Chân Nhân, Linh Bảo Đạo Sư đều tới Hảo Thiên Môn, chúng ta hiện tại yếu đi đối phó Hảo Thiên Môn trong lời nói cũng không phải là thời điểm. Minh Hà Lão Ma thở dài. Những người khác nhưng thật ra không sợ, Quy Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Xích Tinh Tử đám người tổng hội rời đi, U Tuyền Tam Ma đám người cũng không sợ, chính là Cửu U Song Ma có chút phiền phức, kia Nhạc Thành tu vi thực lực hiện tại cũng không làm hổ thẹn. Dĩ nhiên là học xong Hỗn Nguyên Chân Thân, khó đối phó. Hỗn Thế Ma Vương sắc mặt không tốt lắm, thoạt nhìn, vẻ mặt một mảnh âm trầm. Ma Vương, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Minh Hà Lão Ma hỏi. Chúng ta đi về trước ở nghĩ biện pháp đi, Hảo Thiên Tháp, Thần Nông Đỉnh, Hỗn Nguyên Chân Thân ta nhất định phải được đến. Hỗn Thế Ma Vương cả người lãnh ý khuyết tán, hung hăng nhìn chăm chú vào Ngọc Hư Sơn phương hướng. Hảo Thiên Môn Trung ở Nhạc Thành giữ lại dưới Quy Linh Thánh Mẫu cùng U Vân Tiên, còn có Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Hoàng Long Đạo Nhân đám người 7 ngày sau đó mới rời đi này Ngọc Hư Sơn. Mấy ngày nay bên trong, Nhạc Thành cũng là nhiệt tình cùng chúng cường giả ở cả Ngọc Hư Sơn vùng Trung du lãm một lần, mượn cơ hội còn hướng Quy Linh Thánh Mẫu, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Linh Bảo Đạo Sư đám người thỉnh giáo không ít tu luyện thượng vấn đề, mọi người cũng đều là kỹ càng giải đáp, làm cho Nhạc Thành cũng là lấy được chỗ ít không nhỏ. Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu ba người cũng là lưu luyến không rời sẽ đi Tam Tiên Đảo. Về phần Xích Ngạo Tuyết, tắc chính là danh chính ngôn thuận lưu tại Hảo Thiên Môn Trung. Mấy ngày nay Xích Tinh Tử cùng Nhạc Thành cũng nói chuyện hai người hôn sự, cuối cùng quyết định ở bàn đào thịnh hội lúc sau tái thương nhị an bài hôn sự. Xích Tinh Tử đó nữ, hôn sự này tự nhiên là không thể qua loa. Mà ở này một lát chung, Hảo Thiên Môn đánh chết Cửu Diệu Tinh, Nguyên Linh Tán Nhân, Nguyên Huyễn Tán Nhân, Thủy Hỏa Đạo Nhân chờ cường giả, tin tức cũng truyền ra tới các thiên bên trong. Kim Giáp Chiến Thần đánh chết Kim Tinh Thủy Hỏa Đạo Nhân đám người, dễ dàng chóng vánh, có Hỗn Nguyên Chân Thân thân thể, tin tức cũng là cùng nhau rơi vào tay mọi người trong tay. Cũng không có nhiều ít thời gian, tin tức này liền làm cho cả tiên ma giới chung đều cũng có truyền lại nghe thấy. Kim Giáp Chiến Thần tên coi như là vang vọng cả tiên ma giới, vì danh đã muốn là đi vắng Hảo Thiên Đại Đế dưới nhiều ít. Hảo Thiên Môn Trung, Nhạc Thành ở Xích Tinh Tử đám người sau khi rời đi, sẽ đem sở hữu được đến tiên khí ma khí chia Hảo Thiên Môn Trung môn nhân, đặc biệt bị đánh chết hai mươi mấy người Cửu Thiên Huyền Tiên bên trong, từng trên thân người đều cũng có một món đồ cao nhất tiên khí, kia Cửu Diệu Tinh trên người cao nhất tiên khí còn có hai kiện đến tam kiện. Này đó tiên khí Nhạc Thành lo lắng một chút sau, chính mình đó là thu lên, chính là để lại cho Hỏa Vân Thượng Nhân, Truy Nguyệt Đạo Nhân, La Sát Tiên Tử ba người mỗi người một món đồ. Lúc trước theo kia Thượng Dương Đạo Nhân trong tay được đến Linh Lung Tháp, Nhạc Thành cũng giao cho Hỏa Vân Thượng Nhân. Về phần lúc trước Tam Tiêu Tiên Tử cho mình Anh Tuyền Bảo Giáp, Nhạc Thành liền giao cho La Sát Tiên Tử. Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết hai người, Nhạc Thành nhưng là không còn có chiếu cố, này hai nàng bối cảnh thật lớn, trên người bảo mệnh gì đó tự nhiên là không thể thiếu, chính mình cũng không cần quan này tâm. Mà thứ chiếm được không ít thượng hạng ma khí, ước chừng cũng là có trên trăm kiện đông đúc, Hảo Thiên Môn Trung hiện tại người tu ma cũng không có nhiều ít, cũng chỉ có Xiểm Ma, Thú Ma, Vạn Biến Thiên Ma, còn có Cửu U Song Ma đám người. Nhạc Thành đem này đó ma khí cũng trực tiếp giao cho Cửu U Song Ma, Xiểm Ma, Thú Ma đám người. Tóm lại trận này một lần xuống dưới, Hảo Thiên Môn có thể xem như tài đại khí thô. Môn Trung hiện tại tiên khí sung túc, đều là thượng hạng tiên khí trình tự, tự liên địa tiên tu vi đệ tử, mỗi người đích tay chung đều cũng có một món đồ thượng phẩm tiên khí, tới La Thiên thượng tiên tu vi, mỗi người đích tay chung kia ít nhất đều là một món đồ thượng hạng tiên khí, thiên phú không sai, lại là Hảo Thiên Môn điểm tựa coi trọng đệ tử, kia thượng hạng tiên khí hay hiện đã ngoài cũng là bình thường. Theo Hảo Thiên Môn hiện tại chính là thanh minh bên ngoài, lúc này đây đại chiến lúc sau Tửu Liên không ít ma đạo tán tu cũng là trộm tiến đến Hảo Thiên Môn, muốn gia nhập Hảo Thiên Môn bên trong tiến đến tiên đạo thì phải là càng thêm hơn, mỗi ngày đi vào Hảo Thiên Môn nhân không có 300 cũng có hơn 200. Chính là hiện tại tưởng gia nhập Hảo Thiên Môn cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình, trừ phi ngươi là Đại La Kim Tiên đã ngoài tu vi thực lực giả, kia là có thể trực tiếp gia nhập Hảo Thiên Môn chung. Đại La Kim Tiên dưới tu vi thực lực giả như vậy nhất định cần thiết trải qua sát hạch, đủ tư cách mới có thể gia nhập Hảo Thiên Môn. Hiện tại vô số tiên ma tán tu đều là lấy tiến vào Hảo Thiên Môn vẻ văng cửu trọng thiên bên trong nhân, hiện tại khả không ai không biết Hảo Thiên Môn kim giáp chiến thần tên, hiện tại cũng là vô số tiên tử ma nữ ngưỡng mộ rất đúng tượng. Mà lúc này Nhạc Thành cũng ở cung điện trong vòng một chỗ phòng bên trong, nhìn thấy trước mắt này một khối hoàn mỹ vưu vật động quan quan, phúc hạ nhất thời một cỗ nhiệt khí bốc lên. Ngươi còn xem... Xích Ngạo Tuyết thẹn thùng chừng mắt nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái, lập tức cũng rúc vào Nhạc Thành trong lòng. Nhạc Thành lúc này cũng nhiệt liệt khó nhịn, thân mình nghiêng tới trước, nắm Xích Ngạo Tuyết eo nhỏ, phần eo cấp cử theo một tiếng duyên dáng gọi to. Xích Ngạo Tuyết thân thể mềm mại buộc chặt chán loạn rung, nhăn mày đôi mi thanh tú thanh thanh chiến hừ. Sở xúc chỗ nhu nị hoạt nộn, biết vậy nên một trận thực cốt quan quan. Vui vẻ bên trong, Xích Ngạo Tuyết nhanh tần đôi mi thanh tú cũng giãn ra, tiêm tú mượt mà tiểu thối tà ở giữa không trung theo Nhạc Thành động tác, khi thì đan chéo cho Nhạc Thành sau lưng, khi thì vô lực địa thủy hạ xuống Nhạc Thành thắt lưng sườn cổ gian, này hoàn toàn chính là tối nguyên thủy phản ứng. Xinh đẹp sao mâu mê ly bán dương, chỉ có đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn giống như không biết mệt mỏi nức nở. Gót vàng tà vãn, ngọc cổ tay khinh câu, phấn giáp cùng giả, bầu ngực sữa nhanh cổ, phương hồn đã đắng, nhâm giáo nhu toái quan, nhược chất nan cấm quản y hiên tàn hồng lãng. Một cách là nhiệt liệt như cuồng, một cách là tình yêu trai gái lần xí. Linh lũ cấp tấu, phủ đổ mồ hôi chi thấu thường, nha thí tùng bồng, khởi quan quan chi đột nhiên nhỉ, dường như vân gian tường nhạn, không thù kia thủy bạn diễn chim uyên ương. Nhạc Thành hai cánh tay ôm sát người ngọc mảnh mai, tung thân đại lồng, Xích Ngạo Tuyết eo nhỏ nhắn khoản bãi, uyển chuyển cùng thừa, ngọc hành cấp tiến, nhà ấm trồng hoa giọt lộ, mỗi một điều mạch máu, mỗi một tế bào, chiều dâng hướng. Phật phòng điệp đãng, nam nữ sao hợp, khoái hoạt quả là cho tư. Kim phượng ngọc lộ nhất gặp lại, liền thắng lại nhân gian vô số. Sắc đẹp trước mặt, ngọc thể hoàng trần thực tùy biết vị, dũ chiến càng hăng, nóng rực ngang cử, hận không thể nhất đảo hoàng long. Xích Ngạo Tuyết đây cũng là lần thứ hai trải qua chuyện nam nữ. Ngay từ đầu còn có chút không khỏe chụp gần dễ đi là thích ứng bực này tuyệt vời cảm giác, ngâm khẽ tiếng động cũng càng ngày càng kiều càng ngày càng mị, xoay thắt lưng tung mông tuyết trắng thân thể mềm mại đã trở nên ửng đỏ nóng, eo nhỏ nhắn giống như dương liễu bàn tật bãi không chừng bạn câu nhân hồn phách ngâm khẽ. Như thế tuyệt vời cảm giác, đó là một canh giờ, lập tức hai người ôm nhau mà ngủ thẳng đến bình minh. Ngày hôm sau, Nhạc Thành gọi tới sư huyên cùng sư tỷ lúc sau công đạo một ít Hảo Thiên Môn chung chuyện tình. Tùy mặc dù là tiến nhập Hảo Thiên Tháp bên trong bắt đầu bế quan chúng ma, Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết, Thanh Đồng đám người giả đều là tiến nhập Hảo Thiên Tháp trong vòng 30 năm sau muốn đi Thiên Đình tham gia bàn đào thịnh hội. Này 30 năm, Nhạc Thành cũng tính toán là tiếp tục tu luyện Hỗn Nguyên chân thân. Sư mẫu Giao Trì Kim mẫu nói sư phụ Hảo Thiên Đại Đế Hỗn Nguyên chân thân đều là tầng thứ 6, chính là còn vẫn đã rơi vào Hỗn Thế Ma Vương đích tay chung kia. Chính mình tu vi hiện tại thực lực, gặp phải Hỗn Thế Ma Vương muốn báo thù cũng là rất không có khả năng. Hỗn Thế Ma Vương con bài chưa lật, chính mình cũng không phải rất rõ ràng. Nhạc Thành cũng cẩn thận phân tích quá thực lực của chính mình, nếu chính mình gặp phải Hỗn Thế Ma Vương trong lời nói có mấy thành hy vọng. Chính mình hiện tại Hỗn Nguyên chân thân, hơn nữa Kim Long thân thể cùng lực lượng thần thông, còn có không gian thần thông, thời gian thần thông, mới có thể miễn cưỡng cùng Cửu Đại Ma như vậy Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ cường giả đối kháng. Nếu một mình Hỗn Nguyên chân thân, phỏng chừng cũng đó là có thể đủ nhiều nhất chính mình hiện tại Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi thực lực, đánh chết Cửu Thiên Huyền Tiên lúc đầu mà thôi. Miễn cưỡng đối kháng Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ, phỏng chừng còn muốn rơi vào hạ phong. Kia Hỗn Thế Ma Vương 300 vạn năm trước, Vô Thượng Thiên Ma hậu kỳ tu vi thực lực, có thể đủ bị thương nặng Hảo Thiên Thượng Đế. Lúc ấy Hảo Thiên Thượng Đế có được thần thông cùng Hảo Thiên Tháp, còn có Hỗn Nguyên chân thân, thực lực đối kháng Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Như vậy nói đúng là 300 vạn năm trước thời điểm Hỗn Thế Ma Vương Vô Thượng Thiên Yêu hậu kỳ tu vi thực lực thời điểm, còn có thể bị thương nặng Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ tu vi thực lực. Kia hiện tại Hỗn Thế Ma Vương giống như đều là Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma trung kỳ tu vi, kỳ thật lực suốt cuộc là tới một loại cây dạng gì khủng bố tình trạng, còn thật là khó khăn lấy phỏng chừng a. Hảo Thiên Tháp trong vòng, Nhạc Thành bế quan tu luyện, theo tu vi của chính mình thực lực tăng cường, tiếp xúc đến nhân cũng càng ngày càng mạnh. Nguyên lai nghĩ đến Cửu Thiên Huyền Tiên thực lực đã muốn là cường hãn vô cùng, hiện tại mới biết được, nếu muốn sinh tồn Cửu Thiên Huyền Tiên tu vi thực lực cũng sẽ chết hết đối không đủ, chỉ có thực lực tới càng mạnh tình trạng, chính mình mới có thể ở tiên ma giới trung chiếm cứ nhỏ nhoi, mới có thể chạm được chân, này hết thảy đều phải dựa vào thực lực của chính mình chống đỡ. Theo Nhạc Thành bế quan, Thanh Đồng, Diễm Ma, Long Cát công chúa đám người cũng là tiến nhập bế quan bên trong Hảo Thiên Tháp trung tu luyện, đối với các nàng cũng là có không ít thật là tốt chỗ. Mà Cửu U Song Ma, Huyết Sát Ma Vương, Huyết Sát Tam Cơ đám người cũng là ở Hảo Thiên Tháp trong vòng tu luyện, đặc biệt Cửu U Song Ma hai người tu luyện tới hiện tại Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ tu vi trình tự, cũng muốn đột phá này cuối cùng đến Ma Quân tình trạng, đến lúc đó mới tính là chân chính ở tiên ma giới bên trong có chính mình nhỏ nhoi. Trung Quân Thiên trong vòng, Cửu Trọng Thiên bên trong, một chỗ ở trên đại lục tích vô biên vô hạn, không gian xung quanh mây mù lượn lờ, tiên khí tràn ngập, ở giữa có một mảnh liên miên nghìn vạn sắm kiến trúc, có thể nói là kim quang vạn đạo lăng hồng ngây thủy khí ngàn điều phun tử vụ. Liên miên kiến trúc bên cạnh có một cái trôi nổi tiểu đảo, tuy nói là nhỏ đảo chỉ cũng là có trăm vạn bên trong tích, trên có một mảnh cung điện bích nặng chiếu, ngọc lưu ly bồi dưỡng bảo ngọc xả dạng làm cung điện đỉnh, hào quang chói mắt. Trên đảo này còn có không ít mặc giáp chủ thiên binh thiên tướng, một đám xà dựa vào chủ chấp kích huyền tiên cầm đao trường kiếm. Cung điện trong vòng, diện tích rộng lớn, cả cung điện đều là bị bao vây lấy một mảnh thản nhiên tiên khí đám mây, tiên thú kỳ cầm nơi nơi phi tường kỳ hoa dị thảo sổ bất thắng sổ. Một chỗ tiểu viện bên trong, bảy vị tuyệt sắc nữ tử nhẹ nhàng thân ảnh động lòng người hồn phách. Tuyệt sắc dung nhan mê người tâm thần, đúng là kia bảy vị thiên đình tuyệt sắc thất tông chủ. Chỉ cả, này trận ngươi luôn giàu dĩ không vui, rốt cuộc là làm sao vậy? Tử y tiên tử đối hồng y tiên tử hỏi. Lần trước chúng ta cho kia hảo thiên môn một đạo ngọc giản, mẫu hậu bởi vậy ở trách ta một phen, cửu diệu tinh bị đánh chết, chúng ta còn mời kia Nhạc Thành tiền tới tham gia bàn đào thịnh hội. Này thiên đình mặt hướng làm sao các, mà khi thì ta cũng tìm không ra này lý do của hắn, Nếu không tìm ra một cái lý do trong lời nói, thiên đình đều sẽ phải chịu liên lụy, đều là kia Nhạc Thành, hừ. Hồng Y tiên tử khí đô đô nói: chị cả, chuyện này cũng không có thể đủ trách ngươi, kia Nhạc Thành thật đúng là có đó quá phận, dĩ nhiên là hoàn toàn không đem chúng ta thiên đình xem ở trong mắt, nếu ta lại nhìn thấy hắn, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Áo xanh tiên tử kiều cả giận nói, nhớ tới lần trước ở Hảo Thiên Môn đã bị đãi ngộ, thất tiên nữ đều là trong lòng có tức giận. Tên kia, cho dù là đến đây, ta tin tưởng đến lúc đó cũng sẽ có không ít nhân tìm hắn phiền toái đi, có hắn dễ chịu. Tạo Y tiên tử nói, khả là chúng ta đã muốn là mời hắn đến đây, cũng không có thể đủ nói chuyện không tính, chính là lần này bàn đào, chính là 27.000 năm, ăn thượng một viên chính là gia tăng 27 vạn năm tu vi, chúng ta bảy đều chỉ có một viên phân, tên kia cũng có thể đủ được đến một viên, nhưng thật ra vẫn may. Tranh Y tiên tử quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói, không bằng như vậy, chờ tên kia đến đây, chúng ta liền. Thất tiên nữ bắt đầu thương nghị đi lên, tựa hồ là nghĩ đến đối phó kia kim giáp yến thần Nhạc Thành phương pháp. Thời gian từ từ, 30 năm đó là trong nháy mắt liền quá, Hảo Thiên Tháp trong vòng, Nhạc Thành mở hai mắt, 30 năm tu luyện, này hỗn nguyên chân thân cách tầng thứ 6 còn có nhất đại đoạn khoảng cách đâu, bất quá này 30 năm ở lực lượng thần thông, không gian thần thông, biến hóa thần thông, sinh mệnh thần thông, thời gian thần thông này ngũ đại thần thông thượng đều cũng có sở tiến bộ, tu vi vẫn là ở tiến bộ, chính là cách đột phá, liền xa còn không biết tới khi nào thì mới có thể đột phá đâu. Này Đại La Kim Tiên đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không phải là vài thập niên mấy trăm năm có thể đủ đột phá. Lưỡng đạo tinh thần bàn quang mang theo trong mắt bắn ra lập tức thu liễm, Nhạc Thành đình chỉ tu luyện, cảm giác trong cơ thể Đại La thế giới lại dường như làm cho Nhạc Thành có chút kinh ngạc. Này Đại La thế giới bên trong, lúc này dĩ nhiên là có vô số sinh vật, còn hơn mấy trăm năm tiền yếu nhiều hơn nhiều. Này đó sinh vật sinh sôi nảy nở tiến hóa, còn có chém giết tranh đoạt, trang nghiêm chính là một cái thế giới. Lập tức chính là kia bàn đào thịnh hội chứ, nên đi thiên đình. Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Một ngày sau, Ngọc Hư Sơn thượng cửu đạo thân ảnh cấp tốc xuyên qua trên không, đúng là Nhạc Thành, Long Cát công chúa, cửu U Song Ma, Hoàng Ma Tán Nhân, Liệt Hỏa Ma Vương Thanh Đồng, còn có Xích Ngạo Tuyết cùng Diễm Ma. Những người khác Nhạc Thành liền toàn bộ lưu tại Hảo Thiên Môn trấn thủ. Lần này thiên đình, Nhạc Thành cũng là mang theo Thanh Đồng, Cửu U Song Ma cùng Hoàng Ma Tán Nhân, Liệt Hỏa Ma Vương, như vậy đủ rồi. Về phần Tào Học, Diễm Ma cùng Long Cát công chúa tam nữ đều là yếu đi theo Nhạc Thành bên người. Dù sao có Hảo Thiên Tháp, Nhạc Thành cũng không có phản đối. Mấy, mọi người tiến nhập Hảo Thiên Tháp trong vòng, Nhạc Thành còn lại là theo Thanh Hoa Thành truyện tống trận trung đi trước Trung Quân Thiên mà đi. Hiện tại truyện tống trận trung điểm ấy phục phí tổn chút là nan không được Nhạc Thành, hiện tại ở Tán Tu Sơn Môn bên trong có thể phú qua được Hảo Thiên Môn đói, sợ là thực tìm không ra mấy đến. Thiên đình đúng là ở quân thiên phía trên, cũng là tam giới bên trong cao nhất tồn tại. Thiên đình sở hạt cấp 5 mặt đất, tứ hải ngũ bộ, cửu thiên thập phương đều là được thiên đình sở quản. Đối với thiên đình, Nhạc Thành ở phía trước thế tu chân giới trung liền nghe nói qua không ít truyền thuyết, mà hiện tại chính mình liền muốn đi đâu thiên đình, mặc dù là biết có không ít phiền toái, chỉ Nhạc Thành lúc này trong lòng cũng là có đó kích động. Theo Nam Thiên đến Quân Thiên lộ trình cùng không gần, lúc trước Nhạc Thành cùng Long Cát ông chúa từ nhỏ giao trì trở về cũng đều là dùng một tháng thời gian, tiểu giao trì nhưng thật ra cách thiên đình không xa. Chuyện tống trận chung một tháng đối với Nhạc Thành tu luyện cũng có thể nào trong nháy mắt đi ra mà thôi, ra chuyện tống trận lúc sau, Nhạc Thành đó là cấp tốc đi trước thiên đình mà đi. Dọc theo đường đi đằng vân giá vũ, cũng là có khác một phen tính tình. Tu luyện tới hiện giờ, Nhạc Thành thật đúng là không có như thế đằng vân giá vũ quá đâu. Này thiên đình nơi ở, Nhạc Thành theo Long Cát công chúa trong miệng cũng hiểu biết tới, một đường cấp tốc mà đi, sợ là bỏ lỡ thời gian không có gì để ăn bàn đào vậy hối hận không kịp. Ước chừng là sau nửa tháng, Nhạc Thành rốt cuộc thì thấy được xa xôi xa xa, xuất hiện một mảnh kiến trúc đàn, nhất thời lộ ra trợn mắt há hốc mồm diễn cảm. Thiên đình, này chính là một cái bàng nhiên thế lực cao nhất tồn tại, kiến trúc liên minh nghìn vạn dặm, tiêu phí một chút cũng không có sổ thời gian mới bồi dưỡng đi ra thiên đình này trong tam giới cao nhất quyền lực tượng trưng nơi. Nghìn vạn dặm trong vòng, liên miên trong cung điện Vân Đỉnh Tiên Mộc chỉ lương thạch anh ngọc bích vì đăng, bi vì liêm mạc, tinh thạch vì trụ sở, điện thượng liên miên một mảnh minh châu nhấp nháy, rạng rỡ chiếu ánh sáng, giống như trăng sáng bình thường. Chăn đệm nằm dưới đất bạch ngọc, nội khảm kim châu tạc địa vì liên, nhiều đóa thành ngũ hành hoa sen bộ dáng, đóa hoa tiên sống là lướt thẳng như từng bước sinh ngọc liên bình thường. Như thế cùng công cực lệ trong tam giới cũng chỉ có thiên đình mới như thế tráng lệ. Nhìn thấy này hết thảy, Nhạc Thành lúc này trừ bỏ sợ hãi than vẫn là sợ hãi than, đây là thiên đình sao, thật đúng là to lớn à, còn hơn Ngọc Hư Sơn đến, Ngọc Hư Sơn nên cái gì cũng không phải. Tới người nào? Ngay tại Nhạc Thành kinh ngạc cực kỳ, lại là có thêm một đạo tiếng quát từ trước không truyền đến, lập tức hơn trăm đạo thân ảnh xuất hiện ở Nhạc Thành trước người, cũng nhất chúng thiên binh thiên tướng. Nhạc Thành đánh giá liếc mắt một cái, đều là La Thiên Thượng Tiên thực lực U Vi, tới tham gia bàn đào thịnh hội. Nhạc Thành thỉnh đến, trong tay một đạo ngọc giản phao đã qua, đúng là 30 năm tiền kia thất tiên nữ sao cho mình, cầm đạo này ngọc giản, có thể đủ tiến vào thiên đình tham gia bàn đào thịnh hội. Nguyên lai đại tiên là tới tham gia vương mẫu nương nương sinh nhật, không biết đại tiên pháp danh, ta chờ cũng tốt thông báo. Trước mặt một cái thiên tướng đối Nhạc Thành tôn kính hỏi, có thể được mời tham gia bàn đào thịnh hội, không có chỗ nào mà không phải là trong tam giới danh chấn nhất phương đại tiên. Này thiên binh thiên tướng tự nhiên là không dám đắc tội. Hảo thiên môn môn chủ Nhạc Thành. Nhạc Thành thản nhiên nói. Theo Nhạc Thành trong lời nói âm vừa mới rơi xuống hạ, nhất thời mọi người liền sắc mặt đại biến. Này hảo thiên môn Nhạc Thành kim giáp chiến thần tên thiên binh thiên tướng trung sớm đã có truyền lại ngôn, đối với này kim giáp chiến thần thiên binh thiên tướng bên trong chính là cũng không có nhiều ít hảo cảm. Nhạc Thành cũng cảm giác được này nhất mọi người sắc mặt biến hóa, trong lòng âm thầm lưu ý, vẻ mặt cũng không lộ dấu vết, sư. Nhưng vào lúc này, lại là có thêm nhất đạo thân ảnh cước đạp tường vân mà rơi. Nhạc Thành đánh giá người này thân hình khôi ngô, trong tay còn cầm một phen quạt hương bổ tối sấn nhân chú mục, chính là một đôi chân to lại dường như đi chân trần hành tẩu, cả người hơi thở tràn ngập, vẫn là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ tu vi, cũng tuyệt đối là một cường giả. Ra mắt xích cước đại tiên. Này nhất chúng thiên binh thiên tướng nhìn thấy người này, đó là lập tức nghênh liễu thượng khứ. Nhạc Thành nhưng thật ra đã sớm biết người này cái thân phận, này xích chân to ở tam giới chung cũng không có mấy người, cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cường giả tới tham gia bàn đào thịnh hội cũng là bình thường. Xích cước đại tiên, ngươi lần này còn hơn ta lại sớm đến từng bước, xem ra ngươi chính là nhớ kia bàn đào không lâu chứ. Nhưng vào lúc này, một mảnh tường vân mà qua, lập tức ba mặt cầm bào lão giả tới xích cước đại tiên trước người. Ba người này thần sắc mỉm cười, lại là có thêm một bộ trang nghiêm chi tượng, một cái dáng người thấp bé, bộ dáng kỳ lạ, một cái đầu đội thiết quan, mặt đen râu dài, tay cầm roi sắt, cưới một đầu lão hổ, người thứ ba tóc bạc mặt hồng hào, tinh thần sung mãn. Lão mà không suy chán xông ra cầm trong tay quải trượng. Nhạc Thành đánh giá ba người này, bồng lai đảo thượng phúc lục thọ tam tiên, đều là thành danh đất lâu tán tiên, đều là cửu thiên huyền tiên tu vi thực lực. Này người thứ nhất sáng người thấp bé chính là kia Phúc Tinh, người thứ hai mặt đen râu dài chính là Lục Sao, người thứ ba chính là Thọ Tinh. Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là các ngươi ba. Lão bất tử, đi thôi, chúng ta hình như là mới đến một ngày, này yếu ngày mai mới là bàn đào thịnh hội đô. Xích cước đại tiên thản nhiên nói, ra mắt ba sao, chư vị đại tiên mời đi. Này nhất chúng thiên binh thiên tướng chung, đã muốn là có người mang theo bốn người tiến nhập thiên cung đại môn. Này xích cước đại tiên, bốn người ánh mắt ở Nhạc Thành trên người đảo qua, cũng lơ đỉnh, lập tức liền đều tiến nhập thiên cung trong vòng. Ta có phải hay không có thể đi vào? Nhạc Thành thản nhiên hỏi một tiếng, này người có tên cây có bóng, này bốn thành danh đã lâu đại tiên đến đây, đã sớm là có người thỉnh đi vào, Ngọc Giản cũng không cần xem, chính là chính mình kiểm tra xem Ngọc Giản còn muốn bị lượng ở một bên. Đạo hữu chờ, một hồi sẽ có nhân mang đạo hữu đi vào. Một cái thiên tướng đối Nhạc Thành thản nhiên nói, thái độ còn hơn biết Nhạc Thành danh hào phía trước chính là kém hơn. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, này thiên đình rốt cuộc là có ý tứ gì, vì kia 27.000 năm bàn đào, Nhạc Thành cũng chỉ có nhìn, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Sưu, lập tức lại là mấy đạo thân ảnh hạ xuống. Mấy người một thân đều là đạo bào trang điểm, Nhạc Thành đánh giá này mấy người, cũng có thể đủ suy tính ra mấy người kia thân phận. Mấy người kia dĩ nhiên là Thái Âm Tinh Quân, Thái Dương Tinh Quân, Võ Đức Tinh Quân cùng Hữu Thánh Chân Quân bốn người. Bốn người này đều là Cửu Thiên Huyền Tiên Hậu Kỳ Tu Vi Giả, cũng đều là thành danh đắc lâu đại tiên. Tại đây nhất chúng thiên binh thiên tướng nhiệt tình tôn kính dưới sự dẫn dắt, này tứ vị đại tiên cũng bị nghênh vào thiên đình. Lập tức Nhạc Thành còn gặp được Tứ Hải Long Vương đám người cũng là tới thiên đình, chính là không người nào để ý hội chính mình bình thường. Trực ban thiên tướng, nhân ở nơi nào? Ngay tại Nhạc Thành trong lòng suy tư cực kỳ, cũng từ trước không bên trong nháy mắt đến đây hai cái tiểu nữ đồng 15-16 tuổi bộ dáng, dung mạo tú lệ, này tu vi đều là La Thiên Thượng Tiên. Hai vị tiên tử chính là này. Một cái thiên tướng tôn kính đến này hai cái nữ đồng bên người, chỉ vào Nhạc Thành đối hai nàng đồng nói, ngươi chính là kia Hảo Thiên Môn Trung Nhạc Thành sao? Hai cái nữ đồng tới Nhạc Thành bên người, tựa hồ là dù là tò mò nhìn Nhạc Thành vài lần hỏi. La Thiên Thượng Tiên tu vi thực lực ở Nhạc Thành trước mặt lại là có thêm một tố ngạo khí. Không sai, ta chính là. Nhạc Thành thần sắc hơi hơi trầm xuống, lập tức trả lời, đi theo ta. Một cái nữ đồng đánh giá xong rồi Nhạc Thành lúc sau, lập tức thản nhiên nói một câu, xoay người liền hướng bên trong đi đến. Nhạc Thành trong lòng mặc dù là có điều nghi hoặc, chỉ cũng không sợ, lập tức tùy bước đuổi kịp. Vừa đi vào cung điện cũng không khỏi là lại kinh ngạc tới cung điện trong vòng, đình viện dày đặc. Lần loại kỳ hoa dị thảo, nơi nơi tiên cầm phi tường, biết là bình thường du thưởng chỗ. Vạn hoa tề phóng, thật là thanh lệ. Một mảnh tiên khí quay chung quanh, cũng là gia tăng rồi một tia thần bí im lặng tường hòa hơi thở. Xa xa nhìn lại kia một tòa cung điện liên miên, lầu các đình đài không ngắn, hùng vĩ cuồn cuộn không thôi, lộ ra một đám ngói lưu ly đỉnh đúng như một tòa màu vàng đảo. Còn có kia cung điện hoa lệ bị thiên thủy vần quanh, lục bình đầy đất, xanh biếc mà trong vắt. Có cung điện phía trên có điêu khắc một mảnh dài hẹp cử long kim lân kim giáp, rất sống động, giống như dục bay lên không bay đi. Thật lớn nhất tòa cung điện dường như kiến trúc, vàng ống cung điện đỉnh nhấp nháy chói quang mang. Nhạc Thành nhìn thấy này hết thảy, thầm nghĩ trong lòng này thiên đình thật đúng là không phải bình thường địa phương a. Hai nàng tiên đồng, các ngươi đây là yếu mang ta đi thế nào? Đi theo này hai cái nữ đồng đi qua nửa canh giờ, Nhạc Thành rốt cuộc thì nhìn không được mở miệng đạo. Ngươi không phải tới tham gia bàn đào thịnh hội sao? Chúng ta mang ngươi đi mà thôi, không cần hỏi nhiều, nơi này là thiên đình, cũng không phải là mặt khác địa phương. Một cái nữ đồng hơi ngạo khí rất đúng, Nhạc Thành nói. Nhạc Thành trong lòng trầm xuống, trong lòng đã muốn là có chút tức giận, theo này hết thảy đến xem, này thiên đình tựa hồ thật đúng là cho mình chuẩn bị một ít phiền toái a. lập tức ra mắt không ít cung điện ban công. Lúc sau, Nhạc Thành trước mắt xuất hiện một tổ màu xanh cung điện. Cung điện tiền có mấy thiên binh thiên tướng người lúc này chờ đợi, một đám đều là La Thiên Thượng Tiên tu vi thực lực. Hai vị tiên đồng, này là người phương nào, như thế nào hội làm phiền các ngươi tự mình mang lại đây? Một cái thiên tướng bộ dáng người nhìn thấy này hai cái tiên nữ, nhất thời mắt lộ ra mỉm cười, lập tức nghênh liễu thượng khứ. Các ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì, người này ở chỗ này, ngày mai tham gia bàn đào thịnh hội. Một cái nữ đồng thản nhiên nói, tựa hồ là cũng không có đem những này thiên binh thiên tướng để ở trong mắt. Tốt lắm, ngươi liền ở tại chỗ này đi, ngày mai sẽ có người an bài ngươi đi tham gia bàn đào thịnh hội. Lúc trước đối Nhạc Thành nói chuyện nữ đồng đối Nhạc Thành nói xong, lập tức hai nàng hóa thành lưỡng đạo kinh hồng đó là biến mất không thấy. Ngươi vào đi, biệt nơi nơi chạy, nơi này chính là thiên đình. Hai cái nữ đồng đi rồi, lập tức một cái thiên tướng nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái, trong ánh mắt tựa hồ là có chút nghi hoặc, trong miệng nói thầm. Như thế nào tiên đạo cũng bị mang đến nơi đây đến đây, đây là có chuyện gì? Nhạc Thành bị đưa một gian trong đại sảnh, trên thực tế này cả đại sảnh chính là một sân đại sảnh mà thôi, diện tích ước chừng là có thêm mấy vạn thước đại, mà ở đại sảnh chung, Nhạc Thành kinh ngạc gặp được còn có hơn 10 người tựa hồ là yêu đạo người trung gian khoanh chân ngồi ở trong đại sảnh. Tốt lắm, ngươi vào đi thôi, ngày mai hội an sắp xếp các ngươi tham gia bàn đào thịnh hội. Kia dẫn sát Nhạc Thành vào thiên tướng thản nhiên rất đúng Nhạc Thành nói, lập tức ly khai đại sảnh. Trong đại sảnh mấy chục cái yêu đạo tu vi giả lúc này cũng là thần sắc nghi hoặc nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, tựa hồ là cảm giác được kỳ quái, nhưng là cũng lập tức nhắm mắt dưỡng thần đứng lên, cũng không có như thế nào hiểu Nhạc Thành. Nhạc Thành tìm một chỗ địa phương khoanh chân mà ngồi lúc sau, mặc dù là trong lòng nghi hoặc, chỉ lập tức cũng là nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Một chỗ trôi nổi tiểu đảo cung điện trong vòng thất tiên nữ bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng đều là suy suy nở nụ cười. Trước người đang đứng hai cái vừa mới không lâu mang theo Nhạc Thành đi vào đại sảnh nữ kia đồng. Tốt lắm, các ngươi đi xuống đi, đối với ngươi nhóm sự tình. Hồng y tiên tử ý bảo hai cái nữ đồng đi xuống. Khóe miệng nhìn không được lộ ra ý cười, trong lòng đắc ý không thôi. Chỉ cả, lần này xem như báo thù, bàn đào thịnh hội kia Nhạc Thành lần trước như vậy đối với ta nhóm, hiện tại chúng ta coi như là báo thù. Áo xanh tiên tử suy giễu cợt đạo. Không sai, làm cho hắn cùng này vật để cưới cùng một chỗ, Minh Thiên cùng đi xem bàn đào thịnh hội coi như là không sai, chúng ta mời hắn tới tham gia bàn đào thịnh hội cũng không có nói là thỉnh hắn đến ăn bàn đào, đến lúc đó làm cho hắn cùng này đại tiên vật để cưới chịu chút tiên quả coi như là không có lỗi hắn. Tạo y tiên tử cười nói. Đại sảnh trong vòng chính là một lát thời gian, này trong đại sảnh đã bị mang vào được không ít yêu đạo người trung gian theo mấy chục cái tới trên trăm cái. Mấy canh giờ sau, đã muốn là hơn 1000 cái, mỗi một cái đều không ngoại lệ đều là yêu đạo người trung gian, trong đó đủ có cửu thiên hỗn nguyên yêu đạo mọi người, tu vi cao nhất, có mấy người, cái vẫn là cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ cường giả. Nhạc Thành càng ngày càng cảm thấy được không đúng, này trong đại sảnh hơn 1000 yêu đạo tu vi giả, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải đạo hữu như thế nào xưng hô. Ngay tại Nhạc Thành nghi hoặc hết sức, Nhạc Thành bên người một cái hắc bào hán tử đạo Nhạc Thành bên người hỏi, trong thần sắc không thể che giấu chính là một cỗ nghi hoặc. Bần đạo Lục Phong, đạo hữu xưng hô. Nhạc Thành hơi hơi nói, dùng tới chính mình kiếp trước tên. Lục Phong đạo hữu, ngươi chính là cũng tới tham gia bàn đào thịnh hội. Này hắc bào hán tử hỏi. Không sai, đúng là tới tham gia bàn đào thịnh hội. Nhạc Thành hơi hơi trả lời. Không biết đạo hữu có phải hay không tu luyện cái gì đặc thù pháp môn có thể che giấu này trên người yêu khí. Này hắc bào hán tử đối Nhạc Thành nghi hoặc hỏi. Lúc này chung quanh một ít yêu đạo mọi người cũng là nghi hoặc nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. che giấu yêu khí, ta vốn là tu tiên người, vì sao phải che giấu yêu khí? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi. Yêu khí, chính mình người tu tiên, trên người có tự nhiên cũng chỉ có tiên khí không có yêu khí. Đạo hữu là nhân loại. Này hắc bào đại hán nhất thời kinh ngạc vô cùng, rất đúng. Nhạc Thành hỏi. Không sai, có vấn đề gì sao? Nhạc Thành lúc này cũng là trong lòng nghi hoặc không thôi, này hết thảy tựa hồ là càng ngày càng không thích hợp. Không có gì, quấy rầy đạo hữu. Này hắc bào đại hán hơi hơi thi lễ, lập tức khoanh chân mà ngồi, mang theo nghi hoặc, chỉ tiếp tục là nhắm mắt sướng thần đứng lên. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, chứng kiến người chung quanh đối với chính mình đều là nghi hoặc ánh mắt, này trong lòng cũng là càng thêm nghi hoặc. Lập tức trong tay bấm đốt ngón tay, biến hóa thần thông thi triển, này vừa mới đối với chính mình câu hỏi hắc bào đại hán cũng hắc hổ bản thể, chính là lôi đình đều tư nguyên mệnh chân quân vật để cưới, vô thượng thiên yêu hậu kỳ tu vi thực lực. Lập tức Nhạc Thành lại suy tính, bên người cách đó không xa một cái áo bào trắng hán tử, chính là Bạch Lang bản thể, ngũ lôi viện sứ quân vật để cưới. Một cái tử y trường bào thanh niên, tử hạc bản thể, cửu thiên hỗn nguyên yêu lúc đầu tu vi, chính là ngọc phủ phán phủ chân quân vật để cưới. Nhạc Thành không ngừng suy tính đứng lên, cuối cùng phát hiện, này trong đại sảnh sở hữu yêu đạo mọi người đều không ngoại lệ đều là một ít đại danh đỉnh đỉnh đại tiên vật để cưới. Ngọc phủ phán phủ chân quân, ngọc phủ tả hữu đãi trung, ngọc phủ tả hữu phó tạ thiên lôi ăn ảnh, ngọc su sứ cùng đấu su ăn ảnh, thượng thanh tư mệnh ngọc phủ hữu khanh, ngũ lôi viện sứ quân, lôi đình đều tư nguyên mệnh chân quân, tâm trái đất cổ long, thánh thủ tiên vương, thánh thủ văn vương, thiên la vương, tóm lại đều là tinh ma giới bên trong. Này thanh danh hiển hách đại tiên vật để cưới, đại bộ phận đều tới nơi này. Mà chính mình còn có sở hữu vật để cưới cùng một chỗ, Nhạc Thành lập tức cũng biết là chuyện gì xảy ra. Thấy lạnh cả người ở Nhạc Thành trong lòng tràn ngập, trong tay thủ ấm biến hóa, Nhạc Thành thần niệm cùng nhau, nhất lũ nguyên thần phân thân tới Hảo Thiên Tháp trong vòng, đó là cùng Long Cát công chúa, Cửu U Song Ma bọn người nói việc này. Hừ, này thiên đình thật sự là hơi quá đáng, không được. Lần này ta nhất định phải cầu sư tôn giúp ngươi xuất đầu, không thể để cho bọn hắn như vậy khi nhục ngươi. Xích Ngạo Tuyết nghe xong Nhạc Thành tự thuật lúc sau, sắc mặt nhất thời kiều giận đứng lên, thân là Xích Tinh Tử chi nữ sao, nguyên thủy thiên tôn học trò của học trò, tuy rằng chỉ có đại la kim tiên tu vi thực lực, Xích Ngạo Tuyết cũng là không sợ thiên đình. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1006. Đại náo giao trì. Đông phương Dụ Đế Thái Út Lũy, Tây phương Dụ Đế Triệu Văn, Bắc phương Dụ Đế Dương Hành, Nam phương Dụ Đế Đỗ Tử Nhân, Trung ương Dụ Đế Chu Khất, La Phong Lục Thiên. Còn có Thập Điện Diêm Vương, Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngỗ Ban Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Biện Thành Vương, Chuyển Luân Vương. Nhìn thấy này một loại trong tam giới thanh danh hiển hách cường giả, Nhạc Thành cũng là trong lòng kinh ngạc, không hổ là bàn đào thịnh hội a, tới mọi người là cường giả, mà ở này trong đó, Nhạc Thành còn chứng kiến thất tiên nữ. Mặt khác còn có một cái quen thuộc lão giả quần áo thanh bào, dung mạo trang nghiêm, đúng là kia chính mình sư phụ thật là tốt hữu chân vũ đại đế. Mà ở này giao trì trung ương, Nhạc Thành liếc mắt một cái liền thấy được có một cái ăn trên ngồi trước trung niên mỹ mạo phụ nhân quần áo cẩm phục dưới, nơi trốn khí chất cũng là cao quý bất phàm, chính là trong ánh mắt có một cỗ bạo ngược khí, Nhạc Thành trong lòng nhìn thấy thực không thoải mái. Bất quá này mỹ phụ nhân cũng cửu thiên huyền tiên hậu kỳ tu vi thực lực, Nhạc Thành cũng trong lòng biết đây là kia vương mẫu nương nương, kỳ quái chính là này sao chỉ phía trên cũng không có kia tam giới chí tôn ngọc đế thân ảnh. Tây phương giáo, Nhạc Thành trong mắt lúc này một nét thoáng hiện hàn quang hiện lên, này sao chỉ phía trên cũng còn có 13 cái phía Tây Phật giáo người ở trong lòng tính toán, phía trước nhất ba, vẫn là kia Phật Bà cùng Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, mặt sau còn có kia Linh Cát Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Quang Minh Bồ Tát, Tuệ Quang Minh Bồ Tát, Nhật Quang Minh Bồ Tát, Giáo Hóa Bồ Tát, Đại Tự Tại Bồ Tát, Túc Vương Bồ Tát, này tổng cộng là 13 vị Tây Phương Giáo Bồ Tát, trong đó Quang Minh Bồ Tát, Tuệ Quang Minh Bồ Tát, Nhật Quang Minh Bồ Tát. Nhạc Thành ở hơn 100 năm trước cũng đã là ở kia Hồng Hoang chiến đường thốt xa ra mắt. Nhìn thấy này Tây Phương Giáo nhân, Nhạc Thành chính là không có hảo cảm gì, Tây Phương Giáo cùng chính mình an oán, một ngày nào đó chính mình hồi báo. Chư vị, bàn đào hội thượng tối hôm qua bị trộm, thỉnh chư vị phối hợp kiểm tra một chút chứ vật nhẫn. Mọi người ở đây tới sao chỉ phía trên thời điểm, đã muốn là có thêm mấy ngàn thiên binh thiên tướng tới mọi người tiền không. Một cái cửu thiên huyền tiên trung kỳ thiên tướng nói với mọi người đạo. Chẳng lẽ thiên đình còn hoài nghi là chúng ta trộm bàn đào có thể nào? Một cái bản thể vì rồng đen hắc bào hán tử nói, thần sắc san tựa hồ là đã muốn có chút bất mãn, hắn cũng là cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ tu vi thực lực, mặc dù là thân là vật để cưới, nhưng là ở tam giới chung cũng là tiếng tăm lừng lấy tồn tại. Không sai, chẳng lẽ còn hoài nghi là chúng ta có thể nào, tối hôm qua chúng ta chính là không ai đi ra ngoài quá. Một cách bản thể vì hoàng hổ trung niên nam tử cũng là sắc mặt khó coi không thôi, kiểm tra chứ vật nhẫn, đây chính là tuyệt đối vũ nhục. Thỉnh tất cả mọi người phối hợp một chút, này chính là lệ làm được kiểm tra, gia trì bị trộm, sự tình quan trọng đại cũng không phải hoài nghi mọi người, ngày đó đem cũng không dám đắc tội mọi người, đắc tội này đó yêu đạo mọi người. Không thể nghi ngờ chính là đắc tội bọn hắn sau lưng đại tiên, cứ việc là hôm nay đem địa vị hẳn là cũng không thấp, chính là cũng đắc tội không nổi này nhất chúng đại tiên. Đều phối hợp một chút, một đạo thản nhiên thanh âm của truyền đến, là một cái áo xanh lão giả mở miệng nói, thật sự là kia chân vũ đại đế. Là chủ nhân kia rồng đen nhất thời đáp. Cũng không có tái nói thêm cái gì, nguyên lai này rồng đen là chân vũ đại đế vật để cưới. Lũ yêu đạo người trung gian trong lòng giận dữ, nhưng là lúc này có chủ nhân vợ chồng cũng chỉ có thể đủ nhìn xuống tức giận, giao ra chứ vật nhẫn làm cho nhất chúng thiên tướng rình. Chính là một lát, liền có một đại la kim tiên hậu kỳ thiên tướng tới Nhạc Thành trước người, cảm giác Nhạc Thành trên người là một cỗ tiên khí. Cũng tựa hồ là có chút nghi hoặc, lập tức nói. Đạo hữu thỉnh xuất ra chứ vật nhẫn để cho ta kiểm tra. Kia Phật Bà, Văn Thù Bồ Tát, còn có Bắc Phương Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, Nam Phương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Xích Cước Đại Tiên Chân Vũ Đại Đế, bọn hắn chứ vật nhẫn kiểm tra rồi không có. Nhạc Thành hơi hơi đối hôm nay đem hỏi. Chư vị đại tiên chứ vật nhẫn tự nhiên là không cần kiểm tra, ngày đó đem sắc mặt hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức trả lời, này nếu kiểm tra này nhất chúng đại tiên chứ vật nhẫn, loại vũ nhục này kia này nhất chúng đại tiên trở mặt trong lời nói cả tam giới đều phải ngất trời, có chút lớn tiên địa vị cao thượng, chính là còn hơn ngọc đế đến cũng là không thấp, ai dám kiểm tra a? Vậy ngươi vì cái gì yếu kiểm tra của ta chứ vật nhẫn? Nhạc Thành tiếp tục thản nhiên hỏi, trên nét mặt vẫn suy trì mỉm cười. Nhạc Thành đổ không phải sợ kiểm tra chứ vật nhẫn kia, bàn đào cùng đan dược đã sớm là bị đặt ở Hảo Thiên Tháp trong vòng. Chính là hiện tại, Nhạc Thành đang chờ nhất một cơ hội lộng điểm đồng tính mà thôi. Nếu không lộng điểm đồng tính, này bàn đào chuyện tình nói không chừng thật đúng là hội hoài nghi đến trên người của mình đến. Này, ngày đó đem nhất thời đã bị hỏi ở, lập tức phục hồi tinh thần lại sau, nói: Vương mẫu nương nương phân phó quá, đại tiên vật để cưới đều phải kiểm tra. Muốn chết, Nhạc Thành nhất thời một đạo hét lớn, trong tay nháy mắt một đạo trường ấm như tia chớp liền bổ vào hôm nay đem trong ngực phía trên, chung quanh mấy chục thước không gian vặn vẹo. Bang bang, một đạo nổ hôm nay đem trực tiếp bị Nhạc Thành đánh bay thượng vạn thước, trong miệng một mảnh huyết vụ phun ra. Nhạc Thành hạ thủ lưu tình, chính là bị thương nặng hôm nay đem, không có yếu mạng của hắn, này kiểm tra chính mình chứ vật nhẫn cũng không phải hôm nay đem ý tứ của. Mà lúc này một màn này nhất thời khiến cho mọi người kinh ngạc vô cùng, nhìn chăm chú hướng về phía Nhạc Thành mà đến, dám ở sao trì động thủ. Người này rốt cuộc là ai? Mấy ngàn đạo ánh mắt nháy mắt liền nhìn quét tới Nhạc Thành trên người. Là hắn, Kim Giáp Chiến Thần. Nhất thời đã có người nhận ra Nhạc Thành, thần sắc đều cũng có đó nghi hoặc. Lớn mật, dám ở giao trì ra tay, ngươi là người phương nào? Cũng đúng lúc này, chung quanh mấy trăm thiên tướng vây quanh ở Nhạc Thành bên người. Phía trước có bốn đều là cửu thiên huyền tiên trung kỳ tu vi thực lực, còn có năm đều là cửu thiên huyền tiên lúc đầu tu vi thực lực. Ha ha ha ha. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào này mấy trăm thiên binh thiên tướng, ngột một đạo cười dài dựng lên, trong tiếng cười tràn ngập vô tận tức giận cùng sát ý, thê lương tiếng cười xuyên thấu không gian, làm cho không ít người đều là trong lòng run lên. Này cũng không nhận ra Nhạc Thành nhân, trong lòng lúc này cũng là đang âm thầm đoán người này rốt cuộc là người nào, rõ ràng là tiên đạo người, vì sao lại tại đây yêu đạo vật để cưới mọi người bên trong. Ta là người phương nào? Hảo Thiên Môn môn chủ Nhạc Thành, 30 năm tiền thất tiên nữ, cửu thiên huyền nữ đi trước Hảo Thiên Môn mời ta tham gia bàn đào thịnh hội, đây là mọi người đều biết. Khả ngày hôm qua cũng đem ta an bài ở tại nhất chúng đại tiên để cưới bên trong, hôm nay còn muốn kiểm tra ta chứ vật nhẫn, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, thiên đình đây là ý gì, loại này vũ nhục thiên đình nếu là hôm nay không để cho ta một cái công đạo, ta tất phá hủy thiên đình. Nhạc Thành ánh mắt hàn ý khuyết tán, thân ảnh nháy mắt bay lên trời tới trên không bên trong. Vô tận lãnh ý khuyết tán, bao phủ ở tại cả sao trì dưới. Mà lúc này, Nhạc Thành tiếng nói vừa dứt, cửu thiên huyền nữ cùng thất tiên nữ không khỏi là thần sắc đại biến. Tây phương giáo bên trong kia Phật bà, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát bọn người là sắc mặt có chút kinh ngạc. Nhật Quang Minh Bồ Tát, Tuệ Quang Minh Bồ Tát, Quang Minh Bồ Tát đám người cũng là thần sắc có chút nghi hoặc. Lúc này Chân Vũ Đại Đế cũng là nhất thời nhìn chăm chú tới Nhạc Thành trên người, chỉ cũng không nói thêm gì. Mà nhiều mọi người là sắc mặt kinh ngạc, hiện tại trong tam giới Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành thanh danh cũng là không kém, mọi người cũng đều là nghe thấy kỳ danh mà không ý mặt. Mà lúc này mọi người nghe Nhạc Thành theo như lời tựa hồ cũng là sự thật. Vừa mới này Kim Giáp Chiến Thần chính là ở nhất chúng đại tiên vật để cưới bên trong, đây không phải đem Kim Giáp Chiến Thần cho rằng vật để cưới, đây chính là tuyệt đối vũ nhục a, ở trong sân nhân, ai cũng sẽ không được loại vũ nhục này. Mà nhất chúng đại tiên lúc này trong lòng cũng đều là hiểu ý cười, 30 năm tình thiên đình ở Hảo Thiên Môn bị đả kích lớn, cửu diệu tinh bị đánh chết, thất tiên nữ cùng cửu thiên huyền nữ trực tiếp bị đuổi đi. Liên tiếp Hảo Thiên Môn đều không có đi vào, lần này chỉ sợ là thiên đình cố ý an bài đến vũ nhục này Kim Giáp Chiến Thần. Hạ không sao chỉ phong y phía trên, Vương Mẫu nương nương lúc này thần sắc cũng là đại biến, đôi mắt đẹp nhất thời ánh mắt đã rơi vào thất tiên nữ trên người. Ta quản ngươi là người phương nào, nếu dám ở sao chỉ động thủ đánh cho bị thương thiên tướng, ngươi có hay không đem thiên đình để ở trong mắt? Còn không cho ta thúc thủ chịu đói, một đạo tiếng hét lớn dựng lên, lúc này chỉ thấy hạ không bên trong, một người mặc màu xám đạo bào lão giả nháy mắt tới Nhạc Thành trước người. Tiền không cửu thiên huyền tiên trung kỳ tu vi thực lực, đúng là kia Thái Âm Tinh Quân. Ha ha ha ha, thiên đình như thế đối với ta, còn muốn ta thúc thủ chịu chói, hảo, hảo, đang nói vừa mới rơi xuống. Không sai, đồng thời điểm, Nhạc Thành thân ảnh đang muốn là biến mất ngay tại chỗ. Kia Thái Âm Tinh Quân tựa hồ là sớm có chuẩn bị, thân ảnh nô nóng lui quanh thân một mảnh thần quang hộ thể, nhưng thấy tiền không một mảnh không gian sóng gần như ẩn như hiện, trong mắt một đạo lãnh ý tràn ngập quát to. Tiểu tử muốn chết. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy này Thái Âm Tinh Quân trong tay pháp quyết biến hóa, một cây phất trần trống giống xuất hiện, hóa thành hàng vạn hàng nghìn châm mũi nhọn bảo bắn mà đi, thượng khống chế chung, mấy ngàn thước trong vòng nhất thời đã bị này một mảnh cuồng bạo châm mũi nhọn xé sách mà khai, không gian vặn vẹo bên trong, phất trần xuyên thấu mà qua, không sai đồng thời thời điểm không gian xung quanh nhất thời không chịu nổi như thế cường hãn áp lực, ầm ầm nứt toát, thình thịch phành. Này Thái Âm Tinh Quân xuống tay không lưu tình chút nào, tựa hồ là cố ý tưởng đánh chết Nhạc Thành. Mắt thấy không gian nứt toát, trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, nói: Kim Giáp Chiến Thần cũng không gì hơn cách này nhỉ. Phải không, lão cẩu, ngươi cũng không đủ như thế mà thôi. Nhưng vào lúc này, Nhạc Thành thanh âm của cũng tại nơi Thái Âm Tinh Quân bên tai nói lên, đang nói còn không có hạ xuống, chỉ thấy Thái Âm Tinh Quân không gian xung quanh không gian nháy mắt giam cầm Thái Âm Tinh Quân, thần sắc nhất thời không thể tưởng tượng nổi, lúc sau lộ ra một trận hoảng sợ. Mà cũng đúng lúc này, điên cuồng liên lực lượng cuồn cuộn chạy trồm, giống như là trên 9 tầng trời khuyên lạc xuống. Oanh thiên nhất kích, cho ta đi tìm chết. Nhạc Thành một đạo kêu to, một bàn tay giơ lên cao dựng lên, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, xoay chuyển trong lúc đó, đạo đạo cầu vồng đan vào cùng sai, di cái thiên địa càn khôn, một đạo huyền ấm hung hăng nện ở liễu không gian phía trên, thật lớn huyền ấm tạt toái không gian, lộ ra một mảnh hư không. Bang bang bang bang. Một đạo kinh thiên động địa thật lớn thanh âm quanh quẩn ở tại cả thiên địa, trong lúc đó, không gian xé mở một mảnh hư không, trong hư không lâm vào ngắn ngủi tối đen, bên trong Thái Âm Tinh Quân thân hình mắt thường không gian, ở không gian trong vòng hóa thành một chút cũng không có sổ mảnh nhỏ, cũng một đạo nguyên thần nháy mắt chạy ra, ngay tại Nhạc Thành đánh nát trong cơ thể hắn thế giới thời điểm, Thái Âm Tinh Quân thương hoảng sợ chạy ra nguyên thần. Một quyền này, Nhạc Thành dù sao cũng là không có thi triển hỗn nguyên chân thân, chỉ là không gian thần thông cùng lực lượng thần thông, Nhạc Thành cũng vô pháp một quyền liền hoàn toàn đánh chết cửu thiên huyền tiên trung kỳ tu vi giả, có thể đánh nát quan quan đã muốn là không sai, hiện tại Nhạc Thành thực lực trình tự còn chính là đại la kim tiên hậu kỳ mà thôi. Muốn chạy, nằm mơ, chính là Nhạc Thành sớm đã có sở chuẩn bị. Ngay tại kia Thái Âm Tinh Quân nguyên thần nháy mắt chạy ra thời điểm, trong tay một cỗ tam vị chân hỏa cắn đầy không gian, nhất thời đem kia Thái Âm Tinh Quân nguyên thần vây ở tam vị chân hỏa trong vòng. Tam vị chân hỏa, không ít biết hàng người đều là thần sắc kinh ngạc, đây chính là tam vị chân hỏa à, cả tiên ma giới chung khả không có mấy người có loại này khủng bố chi hỏa. Dừng tay, mấy đạo thanh âm đồng thời hô lên, lập tức liền là có thêm ba người nháy mắt bước xé không gian đạo Nhạc Thành trước người. Ba người đúng là kia Thái Dương Tinh Quân cùng Võ Đức Chân Quân, Thiên Hữu Tinh Quân. Ba người này đều là người của Thiên Đình, bình thường cùng Thái Âm Tinh Quân quan hệ cũng không sai. Dừng tay, các ngươi ba không có chứng kiến là hắn trước đối với ta động thủ sao? Nhạc Thành một đạo hừ lạnh, trong tay ba vị chân hỏa thêm là nóng cháy vài phần, nồng tam vị chân hỏa vù vù tăng vọt, thiêu hủy chung quanh không gian một mảnh đỏ đậm. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Thái Âm Tinh Quân nguyên thần nháy mắt đã bị thiêu thành cho tàn. Đây chính là ba vị chân hỏa a, cũng không phải là bình thường đích thực hỏa. Tiểu tử thật ác độc tâm địa, không chu sát ngươi thiên địa không để cho. Thái Dương Tinh Quân cả giận nói, này Nhạc Thành căn bản là không có đưa bọn họ để ở trong mắt, làm trò bọn hắn mặt, cũng đem Thái Âm Tinh Quân luyện hóa thành cho tàn, tưởng muốn đi vào lục đạo luân hồi bên trong cũng không có khả năng. Chỉ bằng ngươi, lão cẩu, ta chờ đây ngươi. Nhạc Thành một đạo cười lạnh, này Thái Âm Tinh Quân cũng cửu thiên huyền tiên trung kỳ tu vi thực lực mà thôi, căn bản là không cần để ở trong mắt. Mà lúc này kia Thái Âm Tinh Quân thật đúng là không dám tiến lên, vừa mới Nhạc Thành thoải mái đánh chết Thái Âm Tinh Quân, kỳ thật lực đã muốn là chứng minh rồi hết thảy thực lực của hắn, căn bản là không là đối thủ. Phượng Y phía trên, Vương Mẫu nương nương sắc mặt khó coi cực kỳ, hôm nay chính là của nàng ngày sinh, mà lúc này lại là có người động thủ không nói, Thái Âm Tinh Quân cũng bị đánh chết ở sao trì phía trên, mặt của nàng lúc này cũng không nhìn được. Chư vị khanh gia, khả không ai có thể đủ bắt người này. Vương Mẫu nương nương thần sắc trầm xuống, ánh mắt ở Nhất Chúng Đại Tiên trên người mà qua. Mà lúc này, Nhất Chúng Đại Tiên bên trong cũng không có mấy người có hứng thú đồng thủ. Kia Bắc Phương Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, Nam Phương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Đông Phương Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn, Tây Phương Thái Thiên Hoàng Đại Đế, Ngũ Cực Chiến Thần, Ngũ Phương Ngũ Lão, Đông Phương Sùng An Thánh Đế, Tam Đảo Mười Châu Tiên Ông Đông Hoa Đại Đế Quân, Bắc Phương Bắc Cực Huyền Linh Đấu Mố Nguyên Quân, Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên. Những người này đều bị là tiên quân tu vi thực lực, còn có vẫn là tiên tôn trình tự tu vi thực lực, nhưng lại không có ý tứ đồng thủ. Địa vị của bọn họ cũng không phải là Vương Mẫu nương nương có thể điều động, cho dù là Ngọc Đế cũng vô pháp điều động. Còn có kia Trấn Nguyên Đại Tiên, địa vị hắn mặc dù là ở tam giới không có ngọc bí cao, nhưng là muốn nói thực lực trong lời nói, trong tam giới có thể đủ thắng quá hắn, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này loại tình huống này, này đó cấp cường giả tự nhiên là có thể xem rõ ràng trong tam giới gì động tĩnh, những người này đều là nhất thanh nhị sở, này kim giáp chiến thần người này, sau lưng thực lực. Này đó cấp cường giả sớm đã có sở chú ý tới, lúc này căn bản là không nghĩ nhúc tay, chỉ sợ đến lúc đó liên tiếp chính mình cũng muốn bị liên lụy ở bên trong. Vương Mẫu nương nương, ngươi nhưng thật xa thoải mái a, còn muốn cầm ta có thể nào? Nhạc Thành lúc này một đạo hàn ý trực tiếp tảo ở tại Vương Mẫu nương nương trên người, lập tức ánh mắt nhìn chăm chú vào ở đây Nhất Chúng Đại Tiên đạo. Chư vị, lúc này cùng chư vị đại tiên không quan hệ, chư vị đại tiên không có vấn đề gì liền không cần nhúc tay, tưởng nhúc tay ta đây cũng tựu cũng không khách khí. Khá lắm Hảo Thiên Môn, nếu là dám ở thiên đình xuồng xã, chẳng lẽ là nghĩ đến thiên đình thật sự không người có thể nào. Một đạo khẽ kêu thanh truyền đến, lập tức bảy đạo uyển chuyển thân ảnh đạo nhạc thay trước người giữa không trung, đúng là kia thất tiên nữ. Chớ có xuồng xã, lại là một đạo quát thanh truyền đến, cũng kia cửu thiên huyền nữ nhất thời, cửu thiên huyền nữ, thất tiên nữ, hơn nữa kia Thái Dương Tinh Quân, Võ Đức Chân Quân, Thiên Hữu Tinh Quân, 11 nhân gắt gao Nhạc Thành vây quanh ở trên không bên trong. Nhạc Thành trong mắt hàn ý trực tiếp là nhìn chăm chú khắp nơi cửu thiên huyền nữ cùng thất tiên nữ trên người, chính mình bị đưa kia đại sảnh cùng vật để cưới cùng một chỗ, chính là này thất tiên nữ an bài. Một cỗ sát ý uyển chuyển, Nhạc Thành quanh thân đang muốn là có thêm cuồng bão hơi thở kích tán xuân. Tựa hồ là cảm giác được Nhạc Thành trên người ngập trời sát khí, này thất tiên nữ trong lòng nhất thời không tự chủ được lớn một cái dùng mình, một cỗ tim đập nhanh cảm giác ở trong lòng khuyết tán. Nhạc Thành trong tay thủ ấm biến hóa, ấm đường trung Hảo Thiên Tháp hiện lên, lập tức thất đạo thân ảnh xuất hiện ở Nhạc Thành bên người, đúng là Thanh Đồng, Xích Ngạo Tuyết, Long Cát Công Chúa, Cửu U Song Ma năm người, còn có Liệt Hỏa Ma Vương, Hoàng Ma Tán Nhân. Về phần Diễm Ma giúp không đến nhiều lắm chiếu cố, Nhạc Thành tiếp tục làm cho Diễm Ma lưu tại Hảo Thiên Tháp trong vòng. Hảo Thiên Tháp là Hảo Thiên Tháp, nhìn thấy Hảo Thiên Tháp, mọi người cơ hồ đô thị thần sắc biến hóa, đây chính là thượng cổ thần khí a, người ở chỗ này chung trừ bỏ Lục Ngự Đại Đế bên trong mấy ở ngoài, chỉ sợ là không ai không cần này thượng cổ thần khí. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1007. Tiên ma giới Nhạc gia lão tổ. Chân Vũ Đại Đế lúc này trong mắt thượng quá một tia kinh ngạc sau, khôi phục bình tĩnh tiếp tục là ở đánh giá Nhạc Thành. Cửu U Song Ma, Liệt Hỏa Ma Vương, bọn hắn như thế nào đến thiên đình? Long Cát Công Chúa cũng đến đây, còn có một còn như là Xích Tinh Tử nữ nhân Xích Ngạo Tuyết đi. Nhìn thấy Long Cát công chúa đám người, cũng là có một ít đại tiên ở lặng lẽ nghị luận lên. Xích Ngạo Tuyết tu vi mặc dù là chẳng ra gì, chỉ là có thêm một cái cường ngạnh hậu trường, tiên ma giới chung nhận thức người của nàng cũng không thiếu. Bên ngoài hết thảy, ở Hảo Thiên Tháp trong vòng Long Cát công chúa, mọi người đã ở nhà thành thần niệm truyền âm bên trong biết đến sành mạch. Còn có muốn đồng thủ không có, cùng lên đi. Nhạc Thành lại một đạo cười lạnh dựng lên. Thiên đình thực lực mặc dù là cường hãn, chính là hiện tại này giao trì phía trên chân chính thuộc loại thiên đình thế lực nhân cũng không nhiều. Tiên ma đại chiến, thiên đình cường giả cũng đều là tới hồng hoang chiến trường trong vòng. Lúc này động thủ, trích nếu không có tiên quân trình tự cường giả ra tay, Nhạc Thành cũng không sợ sợ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Một loại bị mời tiền tới tham gia giao trì sự kiện đại tiên đưa mắt nhìn nhau, có người mặc dù là thực lực cường hãn, cửu tiên huyền tiên hậu kỳ tu vi giả cũng không thiếu, trên người cũng có lợi hại tiên khí, khả là bởi vì này nhà thành thân phận, lại giống như cũng không người nào dám động thủ. Này nhà thành hiện tại cũng không đáng sợ, sợ đúng là sau lưng Xiêm giáo, Tiệt giáo, còn có giao trì Kim Mẫu, khả không người nào dám đắc tội Xiêm giáo, Tiệt giáo còn có giao trì Kim Mẫu. Vương Mẫu nương nương, Nhạc Thành chính là cha ta truyền nhân, Hảo Thiên môn môn chủ, ngươi lại đưa hắn như thế vũ nhục, chẳng lẽ là khi dễ Hảo Thiên môn, khi nhục tiểu giao trì có thể nào? Hôm nay ngươi nếu không để cho Hảo Thiên môn công đạo, chỉ sợ Nhạc Thành đáp ứng, mẫu thân của ta cũng không đáp ứng. Long Cát công chúa ánh mắt theo thất tiên nữ cùng cửu thiên huyền nữ trên người đảo qua, lập tức nhìn chăm chú tới Vương Mẫu nương nương trên người. Người khác sợ Vương Mẫu, Long Cát công chúa phải sợ. Giao trì Kim Mẫu đã sớm thoát ra tam giới đi vắng sáu đạo bên trong, trong thiên hạ chỉ có thiên đạo mới có thể trói buộc. Về phần thiên đình, mẫu thân của mình giao trì Kim Mẫu cũng sẽ không để ở trong mắt. Vương Mẫu nương nương, Nhạc Thành chính là ta phu quân, thiên đình như thế vũ nhục thì phải là vũ nhục cha ta, vũ nhục Xiêm giáo, cũng là vũ nhục ta sư tôn. Hiện tại ngươi còn dám bắt chúng ta có thể nào? Chuyện này ta trở về nhất định làm cho cha ta đến cùng ngươi tính tính này bút chướng. Xích Ngạo Tuyết lúc này cũng là đối Vương Mẫu nương nương nói, ngữ khí được không không đến thế nào đi. Xuồng xã, hai cái hậu bối liền dám như thế nói năng lỗ mãng. Vương Mẫu nương nương sắc mặt giận dữ, nhất thời vỗ án dựng lên, cả người tức giận tràn ngập, bị Long Cát công chúa cùng Xích Ngạo Tuyết hai người này chỉ trích, hắn đường đường tam giới chi mẫu, lại làm sao nhận được chủ. Hừ, ta cũng không dám nói năng lỗ mãng, hiện tại chính là ngươi thiên đình khó xử chúng ta, mọi người rõ như ban ngày. Long Cát công chúa không sợ chút nào, tựa hồ là trong lòng có sở dựa vào. Vương Mẫu nương nương căm tức Long Cát công chúa, Nhạc Thành, Xích Ngạo Tuyết đám người trên mặt run rẩy lên, lập tức lạnh nhạt nói. Mấy tiểu bối cấu kết ma đạo quấy rối bàn đào viên, đối với ta bất kính, ta đem bọn ngươi trước bắt, tái tìm các ngươi cha mẹ công đạo. Vương Mẫu nương nương lãnh thị Nhạc Thành mọi người, lập tức nói. Thiên đình mọi người nghe lệnh, bắt hạ này nhất mọi người chờ, ma đạo người đương từng chu sát, trái lệnh giả trảm. Sư sư sư sư. Thượng 500 đạo thân ảnh nhất thời bay lên trời, chính là trúc tiên bên trong thiên đình sở hạt người. Vương Mẫu có mệnh, người bị thiên đình sở hạt người không thể không lên sân khấu, trừ bỏ Lục Ngự bên trong mấy đại đế, còn có ngũ đại chiến thần, năm phương ngũ thánh đám người ở ngoài, minh giới bên trong thập điện Diêm Vương, Tuyệt Vương, còn có Tứ Hải Long Vương đám người đều bị là đem Nhạc Thành đám người vây quanh ở trung ương. Cường hãn hơi thở chấn động cửu thiên, một cỗ cổ cường hãn tới cực hạn cuồn cuộn hơi thở nháy mắt tràn ngập mở ra, Nhạc Thành bốn phía, vô tận pháp lực tuôn ra, nhất thời hơi thở lan đến liên miên ngàn dặm không dứt, này khủng bố hơi thở phô thiên rơi. Dừng tay. Đúng lúc này, nhất đạo thân ảnh cũng tia chớp bình thường thả người dựng lên, màu xanh thanh ảnh nháy mắt đi ra Nhạc Thành trước người, đúng là Chân Vũ Đại Đế. Chân Vũ Đại Đế, chẳng lẽ ngươi phải giúp này Nhạc Thành? Thái Dương Tinh Quân nhìn chăm chú vào Chân Vũ Đại Đế hỏi. Mọi người lúc này thấy đến Chân Vũ Đại Đế ra mặt cũng không có lập tức động thủ. Chân Vũ Đại Đế tuy rằng chỉ có cửu thiên huyền tiên hậu kỳ tu vi thực lực, chỉ ở tiên ma giới trung địa vị chính là cực cao, thực lực cũng là cường hãn cực kỳ. Cho dù là bình thường tiên quân cũng không tưởng chọc tới Chân Vũ Đại Đế người này. Sư nhìn thấy Chân Vũ Đại Đế ra mặt, dưới Chân Vũ Đại Đế vật để cưới rồng đen cũng nháy mắt xẹt qua hư không tới Chân Vũ Đại Đế trước mặt. Quanh thân yêu khí xun, cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ tu vi thực lực cũng không phải dễ chọc chủ. Huyền Vũ Đại Bá, vị này chính là ta cha đích thực thân truyền đệ tử Nhạc Thành. Long Cát công chúa đối rùa Đại Đế nói, lập tức đối Nhạc Thành nói. Nhạc Thành, đây là cha ta tốt nhất bằng hữu Huyền Vũ Đại Bá, ngươi xưng hô sư bá là tốt rồi. Nhạc Thành đã sớm nhận thức Chân Vũ Đại Đế, chính là huyền thiên nội địa thượng phát sinh hết thảy tiên ma giới trung Chân Vũ Đại Đế cũng không biết mà thôi. Nhạc Thành ngay từ đầu cũng không lôi kéo tình cảm, chính là không nghĩ đem Chân Vũ Đại Đế kéo vào này hồn trong nước đến, không nghĩ tới này Chân Vũ Đại Đế chính mình nhưng thật ra yếu xuất đầu. Ngươi chính là Hảo Thiên Đại Đế đệ tử, có cùng làm chứng. Chân Vũ Đại Đế lúc này cũng không để ý gì tới hội kia Thái Âm Tinh Quân, mà là đối Long Cát công chúa khẽ gật đầu, lúc sau lập tức đối Nhạc Thành hỏi, trong ánh mắt một cỗ ánh sao tràn ngập, cường hãn hơi thở chung có một cỗ sắc bén khí, tựa hồ là trong lòng có không ít vấn đề muốn hỏi Nhạc Thành. Bình thường vừa mới chứng kiến Hảo Thiên Tháp cùng tam vị chân hỏa thời điểm, trong lòng hắn còn có vô số nghi vấn. Ra mắt sư bá. Nhạc Thành hơi hơi thi lễ, trong tay cũng một đạo hào quang đánh ra. Lúc trước ở huyền thiên nội địa thượng theo Chân Vũ Đại Đế nguyên thần phân thân chung được đến ngọc sản sao về tới Chân Vũ Đại Đế đích tay chung. Hảo, hảo. Nhìn thấy trong tay ngọc sản, Chân Vũ Đại Đế ngột quanh thân một trận run rẩy, hơi thở đều là một trận dao động, lập tức trong miệng liên tục nói ra hai cái chữ tốt. Nhìn thấy Nhạc Thành ánh mắt cũng là nhất thời dịu dàng lên. Ngươi có từng nhìn thấy quá ta? Chân Vũ Đại Đế lập tức đối Nhạc Thành hỏi. Sư bá có chuyện để cho ta dẫn tới, chính là hiện tại giống như không phải thời điểm nói chuyện. Nhạc Thành nói. Cũng tốt, chúng ta đây liền sau đó nói sau. Chân Vũ Đại Đế ảm đạm cười nói, nhưng là trên nét mặt lại là có thêm một cỗ bi thương đốn sinh, vẻ mặt kết thúc không thôi. Chân Vũ Đại Đế, ngươi đây là ý gì, còn xin cho khai, ta chờ hảo bắt mấy người kia. Vũ Đức Tinh Quân nhìn chăm chú vào Chân Vũ Đại Đế đạo, hừ. Chân Vũ Đại Đế một đạo quát lạnh, lúc sau trong ánh mắt một đạo hàn ý đó là trực tiếp nhìn chăm chú ở tại Vũ Đức Tinh Quân trên người, lạnh nhạt nói. Chư vị, Hảo Thiên Môn kẻ mà chính là huyên đệ của ta Hảo Thiên Đại Đế tử, tương đương là đệ tử của ta, yếu bắt hắn trước đem ta bắt chứ. Thanh âm sừng ở mọi người trong tai, lúc này lại là không ít người sắc mặt đại biến. Chân Vũ Đại Đế cùng Hảo Thiên Đại Đế quan hệ tiên ma giới cũng biết, hai người này chính là anh em kết nghĩa thân như huyên đệ. Lúc này thiên đình muốn động thủ bắt Hảo Thiên Đại Đế đệ tử, Chân Vũ Đại Đế tự nhiên là yếu xuất đầu. Chân Vũ Đại Đế thực lực, mọi người cũng biết cửu thiên huyền tiên hậu kỳ tu vi thực lực, nhưng là thân mình có quy xà rùa thân thể, lại có thủy chi thần thông, đối thủy chi thần thông đã muốn là lĩnh ngộ tới một cái tương đối cao tình trạng, chỉnh thể thực lực có thể đối kháng tiên quân, loại này cường giả tuyệt đối là không có mấy người dám trêu chọc. Chân Vũ Đại Đế, ngươi đây là cái gì ý tứ, chẳng lẽ ngươi yếu phản kháng thiên đình? Vương Mẫu thần sắc trầm xuống đối Chân Vũ Đại Đế trách mắng. Vương Mẫu nương nương, ngươi khi nhục Hảo Thiên Môn chính là khi nhục ta Chân Vũ, phản kháng thiên đình, này mú quá, ta Chân Vũ khả mang không dậy nổi, chính là hôm nay, ngươi yếu bắt kẻ mà, ta tự nhiên cũng là yếu hợp lại này lão già khỏm. Chân Vũ Đại Đế nói, hảo, người tới Chân Vũ Đại Đế phản kháng thiên đình cho ta cùng nhau bắt. Vương Mẫu thần sắc biến hóa, lập tức cắn răng lạnh nhạt nói, Xiên giáo thánh lệnh lúc này, ai dám động đến thủ? Xích Ngạo Tuyết trong tay một đạo ngọc giản lấy ra, một mảnh kim mang bao phủ dưới, hôn cùng hơi thở cuồn cuộn dựng lên. Xiên giáo thánh lệnh thật sự là xiên giáo thánh lệnh. Nhất thời, nhất chúng cường giả sắc mặt thay đổi đột ngột. Này xiên giáo thánh lệnh tới mọi người loại này tu vi thực lực tự nhiên là biết đến sành mạch. Này xiên giáo thánh lệnh chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình luyện chế mà thành, tổng cộng chỉ có hai khối. Một khối ở Nguyên Thủy Thiên Tôn đại đệ tử Nhiễm Thành tử đích tay chung, có thể điều động xiên giáo ngàn vạn lần đệ tử, chẳng khác gì là Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân tới. Mà mặt khác một mặt liền giao cho Xích Tinh Tử. Không nghĩ tới này Xích Tinh Tử đem như thế trọng yếu gì đó sao cho con gái của mình. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lúc này Tiểu Liên không ít tiên quân cường giả cũng là đưa mắt nhìn nhau đứng lên. Xiêm giáo thánh lệnh, đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi, ai dám đắc tội Nguyên Thủy Thiên Tôn, ai cũng không dám đi tìm tử. A-di-đà Phật, thiên đình trọng địa, khởi tha cho ngươi nhóm xuồng xã. Xiêm giáo thánh lệnh tôn quý vô cùng, nhất định là ngươi này tiểu cô nương lén ra Xích Tinh Tử đảo hữu xiêm giáo thánh lệnh chứ. Hôm nay ta sẽ đem xiêm giáo thánh lệnh thu, hôm nào tự mình đưa đến Thái Hoa Sơn đi lên. Này xiêm giáo thánh lệnh khởi khả tùy tiện vận dụng. Một đạo A Di Đà Phật lúc sau, Tây Phương giáo chung 13 vị Bồ Tát nháy mắt tới trước mặt, đúng là Phật Bà, Văn Thù Bồ Tát, còn có Địa Tạng Vương Bồ Tát, mà nói chuyện đúng là Phật Bà. Nhạc Thành thần sắc hơi hơi trầm xuống, này Phật Bà lúc trước vẫn là từ hàng đạo nhân ở Phổ Đà Sơn Lạc Già Đồng tu luyện, sau lại liền cùng Văn Thù Phổ Hiền Tam người tới Tây Phương giáo chung, trong tay Thanh Tịnh Ngọc Lưu Ly Bình cũng là thần khí. Còn hơn Hảo Thiên Tháp này trung thượng cổ thần khí cũng không kém là bao nhiêu. Còn có kia Văn Thù Bồ Tát, trước kia vẫn là xiêm giáo Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, ở Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động tu luyện, trong tay Độn Long Chủ cũng là thần khí uy lực bất phàm. Này Địa Tạng Vương Bồ Tát Nhạc Thành cũng có sở hiểu biết, thực lực còn hơn Phật Bà còn mạnh hơn, trong tay có thần khí Như Ý Châu uy lực bất phàm, còn có một đầu thần thú Đế Thính, tu vi cũng là Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu hậu kỳ đỉnh phong, thực lực cũng không phải người bình thường có thể ứng phó. Nhìn thấy này 13 cái Tây Phương giáo Bồ Tát, Nhạc Thành trong lòng hàn ý đốn rời. Ra mọi này Tây Phương giáo đối với chính mình chính là không có chết tâm quá. Sau đó, này Tây Phương giáo dĩ nhiên là sẽ đến nhúng tay. Hừ, mấy xiêm giáo phản đồ còn dám hoài nghi xiêm giáo thánh lệnh, có thể nào cha ta giao cho ta xiêm giáo thánh lệnh chính là vì bảo hộ Nhạc Thành, các ngươi ai dám động đến thủ? Xích Ngạo Tuyết một đạo quát lạnh, lúc này quay mắt về phía nhất chúng cường giả. Chính mình mặc dù là chỉ có Đại La Kim Tiên tu vi thực lực, nhưng là không sợ chút nào. Lớn mật, dám cầm xiêm giáo thánh lệnh nơi nơi đi, trước thu ngươi này xiêm giáo thánh lệnh nói sau. Phật Bà trong tay pháp quyết cùng nhau, thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, trống giống xuất hiện lúc sau, cũng đánh về phía Xích Ngạo Tuyết mà đi. Ra mọi là tính toán trước thu này xiêm giáo thánh lệnh mới nói, có xiêm giáo thánh lệnh ở, người ở chỗ này khả không có mấy người dám động thủ. Từ Hàng, lấy đại khi tiểu tính cái gì bổn sự, cho ta trở về. Chân Vũ Đại Đế lúc này thần sắc trầm xuống, trong tay pháp quyết nhất thời đánh ra, không gian xung quanh trong lúc đó một mảnh không gian vặn vẹo ở bên trong, đã muốn là đem Xích Ngạo Tuyết cùng Nhạc Thành, Long Cát công chúa bảo vệ ở tại bên trong, lập tức kìa một con tay phải, bàn tay chậm rãi mở ra, nháy mắt pháp lực run, một đạo trường ấm ầm ầm phách không xuống. Tiền trống trơn gian trong vòng, nháy mắt cũng một đạo trường ấm vội vàng oanh kích mà ra, Quan Âm thân ảnh cũng xuất hiện ở trước người. Thình thịch phành. Lưỡng đạo trưởng ấm lúc này tựa hồ là cũng không có khiến cho quá mức chấn động, nhưng là lập tức này một đạo tiếng bạo liệt cũng kinh thiên động địa. Lưỡng đạo trưởng ấm dưới, chỉ thấy không gian xung quanh phía trên, một mảnh tối đen không gian cách khe sắt ở tại phía chân trời phía trên. khổng lồ ngập trời lực lượng khuyết tán mà khai, chung quanh vì mọi người nháy mắt cấp tốc trở ra, vừa mới vây quanh chủ nhạc thành mấy trăm người, lúc này cũng không thể không thối lui, như thế cường hãn lực lượng đã bị lan đến cũng là chịu khổ sở. Giao thủ một trường lúc sau, Quan Âm thân hình nhất thời bị đẩy lui hơn 1000 thước, chân vũ đại đế Trích hơi hơi lui ra phía sau mấy bước mà thôi. Cũng nhưng vào lúc này, chỉ thấy kia Văn Thù Bồ Tát thả người dựng lên, trong tay một quyền liền có khí thế bàng bạc như núi, mang theo một mảnh Phật quang tựa như thiên hà, dâng quay cuồng, xuyên qua một mảnh không gian liền oanh kích hướng về phía chân vũ đại đế mà đi. Giao ra Xiêm giáo thánh lệnh. Lúc này cũng chỉ thấy được kia Địa Tạng Vương Bồ Tát một đạo quát lạnh dựng lên, thân ảnh nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Không sai, đồng thời thời điểm chính là nháy mắt đi ra Xích Ngạo Tuyết trước người trên không, trong tay một đạo Phật quang giấu móng tay hạ xuống, đó là yếu lấy đi Xích Ngạo Tuyết Xiêm giáo thánh lệnh. Địa Tạng Vương, ngươi cũng cút cho ta trở về. Nhạc Thành nhất thời thân hình tiến lên, một thân hắc bào không gió bay phất phới, hai mắt bên trong hàn quang đấu bắn như hồng, trên mặt cũng thập phần bình tĩnh, cũng không thể che lấp trong ánh mắt có na na thiêu đốt lửa giận cùng với lạnh lạnh sát khí. Hỗn Nguyên chân thân Kim Long thân thể. Bạn Nhạc Thành trong miệng một tiếng gầm nhẹ, thân hình phút chốc trong lúc đó chứng lớn vô số lần. Một tố cổ thê lương phong cách cổ xưa thời hồng hoang hơi thở bay nhanh tràn ngập mở ra, bất quá xây lát trong lúc đó, Nhạc Thành thân hình đi ra ngũ vạn thức lớn nhỏ, thân thể cao lớn phía trên, màu vàng hào quang đại tác phẩm, toàn thân bao trùm thật dày long lân áo giáp, một tia thiên địa huyền hoàng khí bôn hướng chạy qua lại không ngớt, cơ hồ ngay tại kia nhất hơi thở trong lúc đó, Nhạc Thành quanh thân khí thế minh mông, pháp lực cuồn cuộn hơn xa lúc trước vô số lần. Cũng ngay trong nháy mắt này, xa xa trong đám người chỉ thấy Ngũ Cực Chiến Thần bên trong Nhân Trung Chiến Thần nhất thời trong mắt hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, mặt khác Tứ Cực Chiến Thần cũng là thần sắc khoảng cách biến hóa. Phá Thiên Nhất Kích. Nhạc Thành lãnh quát một tiếng, tay trái về phía sau hơi hơi co rụt lại, sau đó phục lại duỗi thân ra, nắm trường vì quyền, hung hăng đẩy về phía trước, một đạo quyền ấm dâng quay cuồng, một đạo thượng tam vạn thước khổng lồ quyền ấm mang theo thao tha bất tuyệt lực lượng lập tức tràng hướng về phía Địa Tạng Vương mà đi. Này chính là trong nháy mắt thời gian mà thôi, Nhạc Thành quyền ấm cùng Địa Tạng Vương giấu móng tay va chạm ở tại cùng nhau. Lập tức không gian xung quanh bên trong mấy vạn dặm ầm ầm rạn nứt, trong hư không nháy mắt một mảnh tối đen, khổng lồ hai cổ lực lượng chạm vào nhau, vặn vẹo không gian cắn nuốt một mảnh ánh sáng. Bang bang! Sấm sét bàn thanh âm của không dứt bên tai, hư không nháy mắt khôi phục lúc sau, Nhạc Thành thân ảnh rút lui hơn 1000 thước, mà Địa Tạng Vương thân hình chính là rút lui trên 100 thước mà thôi. Hảo cường hãn thực lực. Nhạc Thành thần sắc đại biến, này Địa Tạng Vương thực lực tuyệt đối là khủng bố, chỉ một chiêu này trực tiếp đối kháng cửu đại ma cũng chưa xử, chính là này Địa Tạng Vương còn có thể đẩy lui chính mình còn có Hỗn Nguyên chân thân khổng lồ thân ảnh làm ưu thế, lại vẫn là đã rơi vào hạ phong. Bất quá lúc này, Địa Tạng Vương nhìn thấy Nhạc Thành cũng hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc. Hắn một kích này Nhạc Thành Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi thực lực giả là cứng sắn kháng dưới cũng không có bất cứ chuyện gì tình, này thực lực cũng quá cường một chút, khó trách đều nói này Hảo Thiên Môn Kim Giáp Chiến Thần thực lực cường hãn. Thình thịch phành, xa xa không gian trung chân vũ đại đế cùng Văn Thù giao thủ trở ra, hai người lưỡng đạo lực công kích va chạm cùng một chỗ, khổng lồ lực lượng phá hủy không gian. Vô tận bàng bạc khí thế cuồn cuộn hướng bốn phía khuyết tán, chân vũ đại đế lại chiếm cứ thượng phong. Sư Quang Minh Bồ Tát, Tổ Quang Minh Bồ Tát hai người nháy mắt hóa thành một đạo kinh hồng, thân ảnh nháy mắt liền hướng Xích Ngạo Tuyết đánh tới. Kia Xiêm giáo thánh lệnh, bọn họ là thế nào cũng phải đến không thể, chỉ cần là có Xiêm giáo thánh lệnh, tam giới bên trong tựu cũng không có người dám đối với bọn hắn động thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn uy hiếp quá. Tây Phương Giáo cũng không có gì đặc biệt hơn người, lui về đi. Cửu U Song Ma hai người lúc này cũng thả người dựng lên, quanh thân ma khí ngập trời khuyết tán, áp chế trên không một mảnh hôn ám. Không gian phía trên, Cửu U Song Ma nháy mắt liền cùng Quang Minh Bồ Tát, Tụ Quang Minh Bồ Tát hai người giao chiến ở tại cùng nhau. Luận thực lực, Cửu U Song Ma phải sợ này hai cái Bồ Tát. Lấy đến lúc này, mặt khác còn lại Nhật Quang Minh Bồ Tát đám người cũng chứng kiến tình huống không đúng. Sáu người đồng thời đánh về phía Xích Ngạo Tuyết mà đi. Một mảnh Phật quang đại thịnh, trong lúc đó kim thân chớp động, chói mắt kim quang tràn ngập không gian. Này sáu Bồ Tát nhất tề đồng thủ, các loại pháp khí bảo quang tận trời, lẫn nhau đan vào một chỗ, đầy trời cầu vồng ngang trời cao, ầm ầm quấy đứng lên. Hôn cùng pháp lực giống như phong ba sóng lớn ở rít gào cuồn cuộn. Đáng chết! Liệt Hỏa Ma Vương cùng Hoàng Ma Tán Nhân người này sắc mặt trầm xuống, liền còn lại hai người bọn họ. Lúc này đối mặt sáu Bồ Tát, mặc dù là không có kia Phật Bà, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy lợi hại, khả cũng không phải bọn hắn có thể đối kháng. Liều mạng! Hoàng Ma Tán Nhân vừa ra tay chính là Ma Liên rời tay mà đi, trong tay thủ ấm đánh ra thật lớn Ma Liên phía trên, 108 phiến lá sen hóa thành 108 phiến lưới dao, hình thành một cái thật lớn lưới dao hắc động cắn nuốt hướng về phía tiền không. Khủng bố như thế hắc động quấy không gian, tảng lớn không gian nhất tề dập nát nước toát, trong nháy mắt, đã muốn là đã hình thành một mảnh hư không. Đi tìm chết đi! Liệt Hỏa Ma Vương lúc này cũng tế nổi lên thái cực phù ấm, khổng lồ phong ấm phía trên thần quang rạng rỡ, nổ nát nhất tảng lớn hư không ngăn cản tại tiền không phía trên, không gian trong lúc đó tất tất sụp đổ dập nát, lộ ra từng đạo khủng bố cách khe. Gào khóc! Lúc này Thanh Đồng cũng không cho rớt lại phía sau, khổng lồ bản thể khôi phục. Một tiếng rít gào lúc sau, rào toái mấy vạn thước hư không trực tiếp liền va chạm hướng về phía trời cao. Phật Tổ Ma Liên thái cực phù ấm thượng cổ thần thú. Xa không cơ hồ là sở hữu cường giả đều là đánh giá ở tại Liệt Hỏa Ma Vương, Hoàng Ma Tán Nhân còn có Thanh Đồng trên người. Trong những người này, dĩ nhiên là thần khí còn có hai kiện, còn có một cái thượng cổ thần thú. Thình thịch thình thịch thình thịch. Trên không trung, sáu Bồ Tát cùng Hoàng Ma Tán Nhân, Liệt Hỏa Ma Vương, Thanh Đồng ba người va chạm ở tại cùng nhau, cả giao trì trên không đều bắt đầu kịch liệt lay động đứng lên, không gian sụp đổ trên không phía trên che kín cái khe, một mảnh dài hẹp không gian cái khe nửa đường đảo hắc quang từ giữa bắn nhanh mà ra, nhìn thấy vô cùng tim đập nhanh. Không gian còn đang không ngừng lay động tràn ngập phạm vi nhìn vạn dặm dường gì không gian sóng gợn, dường như bị nấu mở nước sôi, nhất ba tiếp theo nhất ba điên cuồng hướng về bốn phía dập dờn mở ra quay cuồng đổ cuốn thượng trời cao. Vang ầm ầm, gắn đầy cái khe không trung phía trên, lại một đạo kinh thiên vang lớn, phút chốc trong lúc đó, không gian sụp đổ nước toát. Một đạo quan thần quang cột sáng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức xông lên cửu thiên bình thường. Ngay sau đó, không gian hóa thành hư không, một cỗ khổng lồ lực lượng đổ xuống mà ra, không sai đồng thời thời điểm Thanh Đồng, Hoàng Ma Tán Nhân, Liệt Hỏa Ma Vương ba người đó là trực tiếp bị đẩy lui mấy vạn thước. Thanh Đồng được đến thân hình bị đẩy lui ở tại một mảnh trôi nổi trên đỉnh núi, cả trôi nổi núi lớn hóa thành đá vụn. Mà Hoàng Ma Tán Nhân cùng Liệt Hỏa Ma Vương hai người sắc mặt tái nhợt, khóe miệng cũng lộ ra một tia vết máu. Sáu Bồ Tát liên thủ một kích, bọn hắn ba căn bản là đối kháng không dưới đến. Cho dù là Hoàng Ma Tán Nhân cùng Liệt Hỏa Ma Vương có thần khí cũng không được. Mà lúc này kia nhất chúng Bồ Tát trong lòng cũng là có đó tức giận. Này Hoàng Ma Tán Nhân cùng Liệt Hỏa Ma Vương đích tay chung đều là Tây Phương Giáo thần khí, lúc này dĩ nhiên là đã rơi vào hai người này đích tay chung. Sư cũng ngay trong nháy mắt này, Nhật Quang Minh Bồ Tát thừa dịp Thanh Đồng ba người bị đánh lui thời điểm, cũng trực tiếp đánh về phía Xích Ngạo Tuyết mà đi, trong tay một mảnh thần quang đánh ra, Không gian xung quanh chói mắt, không gian sóng gợn trực tiếp khuấy động mà khai. Nhật Quang Minh Bồ Tát, cút cho ta trở về. Gào khóc. Một đạo long tiếng kêu dựng lên, chỉ thấy chân vũ đại đế vật để cưới rồng đen hóa thành khổng lồ thượng ngũ vạn thước bản thể đánh nát không gian thiên nhất thanh thét dài trong nháy mắt, khổng lồ thân thể rít gào cùng Nhật Quang Minh Bồ Tát va chạm ở một chỗ, đánh thẳng được hư không dung chuyển, bàng bạc giống như mặt nước gợn sóng linh lực một vòng vây nhộn nhạo mở ra. Rồng đen cuồn cuộn pháp lực ngưng như thiên hà, dâng rít gào thân thể bốc lên, nhất thời gió nổi lên mây di chuyển, bọc đầy trời không gian, chạy trồm đổ cuốn. Thình thịch phành. Một mảnh không gian hóa thành hư không, một cỗ khổng lồ lực lượng hung hăng liền va chạm ở tại Nhật Quang Minh Bồ Tát trên người. Thần quang ảm đạm, nhất miệng huyết vụ phun ra. Này Nhật Quang Minh Bồ Tát mặt nhất thời trắng bệch một mảnh, ở rồng đen khổng lồ bản thể thân hình phía trước, giống như là con kiến bình thường bị đánh bay vạn thước xa. Này rồng đen tu vi thực lực chính là cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ, hơn nữa long tộc nhất mạch bản thể cường hãn, thực lực còn hơn cửu thiên huyền tiên hậu kỳ còn muốn khó xây vào hơn, mà Nhật Quang Minh Bồ Tát thực lực chính là Bồ Tát Trung Kỳ mà thôi, trong tay lại không có thần khí, tự nhiên sẽ không là rồng đen đối thủ. Không hổ là rồng đen, thực lực thật sự là không kém, vậy cùng ta đây đế thính tử xem ai mạnh ai yếu đi. Địa Tạng Vương nhìn thấy rồng đen thực lực cường hãn, trong tay pháp quyết biến hóa, một đầu giống như khuyển phi khuyển, giống như hổ phi hổ tiểu thú, bỗng dưng mặt không mà ra. Này thú xuất hiện cũng hóa thành một con thân hình đi vắng, rồng đen dưới chó giữ toàn thân thiêu đốt ngọn lửa, hai mắt đỏ bừng, miệng đi xuống giọt nham thạch nóng chảy bình thường chất lỏng. Đế thính thần thú. Này sao chỉ phía trên mọi người đối với này đế thính thần thú tự nhiên là không xa lạ, Địa Tạng Vương vật để cưới, cửu thiên hỗn nguyên yêu tu vi thực lực tuyệt đối khó xây vào. Ngao. Đế thính thần thú xít gào một tiếng, lúc sau cũng trực tiếp đánh về phía rồng đen mà đi. Hai cự thú nhất thời liền giao thủ ở tại cùng nhau, trong lúc nhất thời không gian tấp tấp nổ tung, không gian xung quanh kinh thiên động địa tiếng vang không dứt bên tai. Sưu. Bất quá cũng là vào lúc gió kia tụ quang minh Bồ Tát thân hình không biết khi nào thì sẽ mặc qua hư không tới xích ngạo tuyết trước người. Này Tây Phương giáo Bồ Tát nhân số không ít, mọi người căn bản là không thể đề phòng. Lúc này cửu U Song Khôn lại bị bốn Bồ Tát cuốn lấy, trong lúc nhất thời cũng hướng không ra vòng vây. Kim Giáp Chiến Thần, lưu lại đi. Nhưng vào lúc này, Nhạc Thành Tưởng đánh lui kia tụ quang minh Bồ Tát, kia Địa Tạng Vương cũng nháy mắt đi ra Nhạc Thành trước người, trống sống một đạo thật lớn Phật quang giấu mất tay trực tiếp vặn vẹo một đoàn không gian, lúc sau, liền ngăn cản tại Nhạc Thành trước người. Long khiếu cửu thiên. Gào khóc gào khóc. Một mảnh long tiếng kêu phóng lên cao, Nhạc Thành lúc này thân thể cao lớn ngẩng đầu thét dài. Một vòng vây âm ba chấn vỡ không gian tùy theo ngăn cản tại Địa Tạng Vương vặn vẹo không gian phía trước. Gào khóc ngao. Có vài khổng lồ ngũ trảo kim long hư ảnh phóng lên cao, lập tức xẹt qua hư không hung hăng va chạm hướng về phía Địa Tạng Vương vặn vẹo không gian. Vang ầm ầm. Vô cùng cường hãn tiếng đánh vang vọng hoàn vũ, tựa hồ là cả cửu thiên đều phải sụp đổ bình thường. Kia vặn vẹo không gian lúc này trục gần xuất hiện cái khe. Thình thịch phành. Lập tức này vặn vẹo không gian hoàn toàn ra nẻ phá, hóa thành một mảnh hư không mảnh nhỏ. Ngay tại Nhạc Thành thi triển long khiếu cửu thiên thời điểm, ngũ cực chiến thần đều là mặt đại biến, đặc biệt nhân trung chiến thần ánh mắt kinh hãi vô cùng nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Nhạc Thành thân thể cao lớn ngang trời mà lên, lại đánh về phía kia tụ quang minh Bồ Tát mà đi, chỉ lúc này cũng chậm từng bước, chỉ thấy kia tụ quang minh Bồ Tát trong tay một đạo trưởng ấm dưới, đang muốn là lao thẳng tới kia xích ngạo tuyết mà đi. Cho ta lui về. Nhưng vào lúc này, mắt thấy kia tụ quang minh Bồ Tát đánh về phía xích ngạo tuyết mà đi, Long Cát công chúa trong tay pháp quyết đánh ra, trên tay một đạo thần quang nháy mắt tung. Chính là nháy mắt, này một mảnh thần quang hóa thành một đạo quan thất thải cột sáng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức xông lên cửu thiên vân tiêu bình thường. Ngay sau đó, một đạo tiếp theo một đạo, vô số đạo thất thải cột sáng liên tiếp xông lên trời cao. Giây lát trong lúc đó, thế nhưng có ngàn vạn đạo thất thải cột sáng đứng vững dựng lên trong lúc nhất thời, cả giao trì phạm vi nghìn vạn dặm che kín loại này thất thải cột sáng. Vô số đạo thất thải cột sáng cùng nhau dung chuyển, cả giao trì phạm vi thiên dung địa chấn, không gian xung quanh không gian rốt cuộc chống đo không nổi, bạn từng đợt vang ầm ầm thật lớn tiếng vang đột nhiên nứt toác mở ra, đầy trời không gian mảnh nhỏ bốn phía bay múa để phá thành mảnh nhỏ. Cường hãn hơi thở làm cho xa xa một ít siêu cấp cường giả cũng là nhất thời sắc mặt đại biến, tiên quân trình tự cường giả đều cảm giác được tim đập nhanh. Thình thịch phành, không gian xung quanh mấy trăm ngàn dặm trong vòng toàn bộ bao phủ ở tại một mảnh không gian nứt toác bên trong, như thế cường hãn lực lượng làm cho chung quanh sinh trưởng ở chiến đấu kịch liệt rồng đen cùng đế thính thần thú cũng là thương hoảng sợ tránh né. Này cường hãn lực lượng quá, tựa hồ là có thể đem hết thảy phá hủy thành cho tan cùng hư vô. Loại lực lượng này không phải cửu thiên hỗn nguyên yêu cùng cửu thiên huyền tiên có thể đối kháng. Trăm vạn lý trong vòng, không gian xung quanh nháy mắt tối đen một mảnh, chỉ một thoáng lại tràn ngập ánh sáng. Mà vào lúc này trong hư không kia tuổi quang minh Bồ Tát thân hình trắng bệt theo trong hư không mà ra, hư không khôi phục, khổng lồ lực lượng ở trên không trung kích tán ở tại xa không. Ba ba ba. Ngay tại kia tuổi quang minh Bồ Tát lấy ra hư không thời điểm, chính là nháy mắt, đó là toàn thân nhất thời ba ba rung động, lập tức trong cơ thể hào quang run, nhất thời toàn thân nứt toát hóa thành một mảnh huyết vụ. Liên tiếp nguyên thần cũng không có chạy ra. Đường đường tuổi quang minh Bồ Tát cứ như vậy đã chết. Ở vừa mới kia cuồng bạo lực lượng bên trong, hắn căn bản là không có gì lực hoàn thủ. Giao trì kim mấu thần thông thêm vào lực. Mọi người hít vào một hơi, vừa mới kia lực lượng tuyệt đối không phải là đến từ Long Cát công chúa, kia cũng chỉ có là giao trì kim mấu, cũng chỉ có tới giao trì kim mấu cái loại này trình tự nhân mới có thể tùy ý cấp nữ nhi của mình thần thông thêm vào lực. Còn lại 10 Bồ Tát hai mắt đỏ bừng, tuổi quang minh Bồ Tát bị giết, ngay tại bọn hắn mí mắt ngầm, mà bọn họ là một người hiện tại cũng còn không có làm gì đối phương vài người. Chết tiệt, đi tìm chết đi. Vừa mới một kích này cũng là nháy mắt chuyện tình mà thôi, mà lúc này Nhạc Thành ngay tại công kích tuổi quang minh Bồ Tát đã muốn là chậm từng bước thời điểm, Địa Tạng Vương nhìn thấy tuổi quang minh Bồ Tát bị đánh chết, nhất thời sát ý đại khí, trong tay một đạo trường ấm nháy mắt cuồng bão huy đánh mà ra, khổng lồ trường ấm dưới, không gian thông hiểu không bị ngăn trở, vô số không gian nứt toát, một trường này Địa Tạng Vương chính là sát ý nổi lên. Địa Tạng Vương, lão tử hậu nhân, khởi là ngươi có thể xuống tay chạy trở về ngươi Tây Phương giáo đi. Một đạo tiếng hét lớn nháy mắt truyền đến, nhất đạo kim sắc thân ảnh cắt qua không gian không thể tưởng tượng nổi đi ra Nhạc Thành bên người, rõ ràng là kia ngũ cực chiến thần bên trong nhân trung chiến thần. Tầng tầng màu vàng quang hoa đem quanh mình phạm vi sổ nghìn vạn dặm đều chiếu rọi chói mắt một mảnh. Nhân trung chiến thần tay phải vừa nhất cao thiên trời cao phía trên nhất đạo kim sắc trường ấm thoáng hiện mà ra, theo nhân trung chiến thần đưa tay đi phía trước một lóng tay, khổng lồ màu vàng trường ấm cuốn nhất cổ cuồng phong đập vụn khôn cùng tư không, nháy mắt liền nghênh hướng về phía kia Địa Tạng Vương mà đi. Địa Tạng Vương một kích, Nhạc Thành vừa mới mặc dù là đánh trả đã muốn là không còn kịp rồi, nhưng là yếu né tránh là tuyệt đối không thành vấn đề, chính là này nhân trung chiến thần cũng đến giúp chính mình ra tay, như thế nhân Nhạc Thành kinh ngạc, còn có này nhân trung chiến thần dĩ nhiên là nói chính mình là của hắn hậu nhân, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này chứng kiến này nhân trung chiến thần một trưởng, Nhạc Thành chỉ một thoáng liền minh bạch rồi, một trưởng này đúng là huyền thiên nội địa thượng Nhạc gia đích thực Kim Long phá, này không sai được, chính là Nhạc gia Kim Long phá. Khó trách trước kia Hoàng Ma tán nhân còn hỏi quá chính mình là này ngũ cực chiến thần liên hệ thế nào với, nguyên lai, lực công kích là cùng gia nhất triệt. Nhạc Thành trong lòng liền một mực tưởng, huyền thiên nội trên đường đấu thần cũng là có thể phi thăng, chính mình ở huyền thiên nội địa thượng thời điểm, liền cảm giác được chính mình có thể bằng vào đấu thần tu vi phi thăng, chính là không biết đấu thần hội phi thăng đến địa phương nào. Không biết còn có thể trở về, cho nên cũng không dám phi thăng. Mà Lang Lễ từng cũng nói qua, ở tiên ma giới chung có một chỗ địa phương nhân có huyền thiên nổi trên đường không kém bao nhiêu lực công kích, hiện tại xem ra đấu thần cũng là có thể phi thăng đồng dạng là tiên ma giới. Mà hiện tại này nhân trung chiến thần tuyệt đối là cùng huyền thiên đại lục có quan hệ, có lẽ cùng Nhạc gia có quan hệ. Gào khóc. Ngay tại Nhạc Thành này cân nhắc thời điểm, tiền không bên trong, nhân trung chiến thần màu vàng trưởng ấm cùng địa tạng vương trưởng ấm va chạm ở tại cùng nhau, đột nhiên không gian nước toát mở ra, không gian xung quanh vặn vẹo thành một mảnh hư không. Lập tức một cái kim long dữ tợn rít gào, đột nhiên phát đi ra bảo rời khôn cùng thần quang chói mắt vô cùng, hung hăng xuyên thấu không gian oanh kích ở tại địa tạng vương trên người. Phụt, bị bám một mảnh huyết vũ, địa tạng vương thân hình nháy mắt gục lui thượng vạn thước xa, nhân trung chiến thần tiên quân trung kỳ tu vi thực lực, căn bản không phải địa tạng vương có thể đối kháng. Nhạc Thành, nói cho ta biết, ngươi có phải là, hay không đến từ huyền thiên nội địa Nhạc gia? Đánh lui kia địa tạng vương, nhân trung chiến thần nhìn cũng không nhìn kia địa tạng vương liếc mắt một cái. Lập tức quay đầu lại chờ đợi rất đúng Nhạc Thành hỏi. Chính là đến từ Nhạc gia tiên trưởng vì sao hội thi triển ta Nhạc gia Kim Long phá? Nhạc Thành hỏi. Ha ha ha ha cáp. Nhân trung chiến thần cười to dựng lên, lập tức đối Nhạc Thành nói. Cái gì ngươi Nhạc gia, này Kim Long phá chính là hàng tỷ năm trước ta sáng chế. Sau lại một lần thiên địa đại kiếp nạn, ta trốn được kia huyền thiên nội địa thượng ba mấy trăm vạn năm, là ở chỗ này để lại máu của ta mạch, lại nói tiếp, ngươi còn là của ta hậu nhân, ta là ngươi tổ tiên. Ngươi là ta tổ tiên. Nhạc Thành hoảng sợ nhìn trước mắt này quần áo trường bào trung niên thô lỗ hán tử, trong lòng cũng là khó tránh khỏi kinh ngạc đứng lên, này nhân trung chiến thần dĩ nhiên là chính mình tổ tiên. Như thế nào, ngươi còn có cái gì còn hoài nghi, chuyện này ta về sau chậm rãi nói cho ngươi nghe. Nhân trung chiến thần đối Nhạc Thành cười nói, có thể ở tiên ma giới trung nhìn thấy chính mình ở lại kia xa xôi huyền thiên nội địa thượng hậu nhân, nhân trung chiến thần cũng là nhịn không được có chút kích động đứng lên. Nhân trung chiến thần, ngươi có ý tứ gì? Lúc này kia địa tạng vương lại tới tiền không, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Ta có ý tứ gì, này Nhạc Thành nay là của ta hậu nhân, ngươi nói ta có ý tứ gì. Nhân trung chiến thần lãnh thì địa tạng vương, lập tức ánh mắt nhìn chăm chú vào trung quanh nhất chúng mọi người, lạnh nhạt nói. Mọi người dừng tay cho ta. Thanh âm xuyên thấu không gian, xa xa giao thủ cửu u song ma chân vũ đại đế, rồng đen cũng đều là đã nhận ra bên này biến hóa. Nhất thời tới Nhạc Thành bên người, nghe được nhân trung chiến thần trong lời nói, mọi người cũng đều là trong lòng kinh ngạc không thôi. Nhạc Thành chính là ta hậu nhân, là muốn đối phó Nhạc Thành chính là cùng ta nhân trung chiến thần đối lập, vậy đừng trách ta không khách khí, cho dù là ngươi chạy đến tam giới ở ngoài, ta cũng muốn đem ngươi tru sát. Nhân trung chiến thần lạnh nhạt nói dựng lên, một cỗ tiêu sát khí mở rộng. Hôn cùng khí thế bàng bạc vọt tới, khí thế áp không, đã muốn là làm cho không ít người bắt đầu tim đập nhanh. Đối phó Nhạc Thành, ta ngũ cực chiến thần tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Tứ đại thân ảnh thả người dựng lên, lập tức tới nhân trung chiến thần bên người, đúng là không trung chiến thần, đại địa chiến thần, bắc cực chiến thần, Nam Cực Chiến Thần, bốn vị chiến thần cường giả, bốn người đều là tiên quân trung kỳ tu vi thực lực. Lúc này, mọi người thần sắc rất khó coi, Ngũ Cực Chiến Thần thực lực mọi người đều rõ ràng, năm người này cả đời điệu thấp, nhưng là thực lực cũng cường hãn vô cùng, đều là hồng hoang thời kỳ lưu lại người. Này Ngũ Cực Chiến Thần cũng không phải là thuộc loại thiên đình sở hạt, chính là nghe Thái Cực Thiên Tử Đại Đế hiệu lệnh mà thôi, mà Thái Cực Thiên Tử mặt đất ở tiên ma giới địa vị còn hơn Ngọc Đế đến, cũng là không phân sàn sàn, chính là thống trị lục ngự các không có cùng mà thôi. Ngũ Cực Chiến Thần, chẳng lẽ các ngươi yếu phản thiên đình có thể nào? Vương Mẫu lúc này cũng nhẫn không chịu nổi, ánh mắt lánh thì Ngũ Cực Chiến Thần mà đạo. Vương Mẫu nương nương, chúng ta cũng không có ý tứ này, chúng ta cũng là thiên đình trung bậc phần tử, chính là này Nhạc Thành Nai là của ta hậu nhân, chẳng lẽ Vương Mẫu nương nương chẳng đánh giết ta hậu nhân, ta cũng muốn chẳng quan tâm có thể nào. Nhân Trung Chiến Thần lạnh nhạt nói một tiếng, đối mặt Vương Mẫu nương nương, Ngũ Đại Chiến Thần khả không thế nào để ý. Này Nhạc Thành quấy rối bàn đào hội, nhục mạ cùng ta, phải bị tội gì? Vương Mẫu nhìn chăm chú vào Nhân Trung Chiến Thần nói: Vương Mẫu nương nương, ngươi vũ nhục cùng ta hậu nhân, như thế vũ nhục chẳng khác gì là vũ nhục cùng ta kia, này có như thế nào tính đâu. Nhân Trung Chiến Thần nhìn chăm chú vào Vương Mẫu nương nương, lập tức tái nói: Không bằng việc này coi như xong đi, hôm nay chính là Vương Mẫu nương nương sinh nhật, vẫn là không cần bại hoại không khí thật là tốt. Vương Mẫu thần sắc trầm xuống, sắc mặt hơi hơi biến hóa, không nghĩ tới này một cái Nhạc Thành không chỉ có là rước lấy Xiêm Giáo, còn có sao chỉ Kim Mẫu, bây giờ còn rước lấy Ngũ Đại Chiến Thần, thật muốn truy cứu đi xuống thiên đình chiếm không đến gì tiện nghi, trong lòng cũng chỉ có thể đủ là từ bỏ. Nhân Trung Chiến Thần, ngươi nói nhẹ, sao chỉ bị trộm, chẳng lẽ có thể đủ giữ lời có thể nào? Mọi người cũng biết này đánh cắp bàn đào người. Địa Tạng Vương nhìn chăm chú vào mọi người nói. Mọi người nhất thời liền nhìn chăm chú hướng về phía Địa Tạng Vương. Này Địa Tạng Vương có đế thính thần thú, trong tam giới bất cứ chuyện gì tình đều có thể đủ biết đến nhất thanh nhị sở. Cũng đang bởi vì là có thêm này đế thính thần thú, mọi người đều phải cấp này Địa Tạng Vương vài phần mặt mũi, miễn cho là có nhược điểm đã rơi vào Địa Tạng Vương đích tay chung. Đế thính, đem ngươi có biết nói cho mọi người nghe đi. Địa Tạng Vương đối lúc này đã muốn là hóa thành một cái hồng y hán tử đế thính nói. Nhạc Thành thần sắc nhất thời trầm xuống. Này đế thính thần thú chính là thiên địa trong lúc đó một loại kỳ lạ thần thú, có một loại thám thính trong tam giới gì động tính thiên phú, chính mình trộm bàn đào, nói không chừng thật đúng là tránh không khỏi này đế thính thần thú xình. Chư vị đại tiên, này sao chỉ bị trộm, chính là một cái hiểu được biến hóa thần thông nhân làm, cho nên ta cũng vô pháp tìm ra cụ thể người đến, bất quá người nọ cũng ở nhất chúng yêu đạo vật để cưới bên trong, bên kia trông coi đại điện một cái thiên binh chính là người nọ một đạo nguyên thần lực biến thành. Đế thính thần thú nói với mọi người đạo. Này đế thính thần thú thật đúng là lợi hại. Nhạc Thành trong lòng hít vào một hơi, ra mọi chính mình này biến hóa thần thông tựu liên đế thính thần thú cũng vô pháp điều tra ra, hoàn hảo như thế, bằng không liền phiền toái liền càng thêm lớn. Tâm niệm cùng nhau, Nhạc Thành nhất thời đem kia nhất lũ nguyên thần tiêu tán ở tại thiên địa, trong lúc đó, nếu như bị nhân bắt được nhược điểm, nói không chừng có thể đủ tra được trên người của mình. Chư vị, cho nên vừa mới chịu kiểm tra mọi người vật để cưới, mà hiện tại, này đào trộm bàn đào nhân, ngay tại trong những người này, chỉ có vừa mới này Nhạc Thành không đồng ý kiểm tra chứ vật nhẫn, này đủ để đại biểu chính là Nhạc Thành trộm lấy bàn đào. Quan Âm nói với mọi người đạo. Nhất thời sở hữu đều là nhìn chăm chú thượng Nhạc Thành đến, đế thính nói lời, tự nhiên là không ai hồi hoài nghi. Chuyện cười. Không cho kiểm tra chứ vật nhẫn chính là đào trộm bàn đào người, tốt lắm, nếu ở đây mọi người chứ vật nhẫn để cho ta kiểm tra trong lời nói, ta sẽ đem chứ vật nhẫn sao ra đây kiểm tra, như vậy được không? Nhạc Thành thản nhiên nói. Nhạc Thành, rõ ràng chính là ngươi trộm lấy bàn đào còn dám nói xạo. Văn Thù đối Nhạc Thành quát, tuổi Quang Minh Bồ Tát bị đánh chết, hơn nữa kia Phổ Hiền Bồ Tát cũng là bởi vì Nhạc Thành bị đánh chết. Lúc này Tây Phương giáo tất cả mọi người là cầu tính ở tại Nhạc Thành trên người. Nhạc Thành quanh thân hàn ý nổi lên, biết hiện tại này Tây Phương giáo là cố ý khơi mào chính mình cùng Thiên Đình đại chiến, mà bọn hắn chính là muốn từ chung đục nước béo cò đối phó chính mình mà thôi. Đến lúc đó, cho dù là Xiêm giáo cùng Tiệt giáo còn có sư mẫu giúp chính mình xuất đầu trong lời nói cũng chỉ có thể đủ là tìm thượng Thiên Đình. Này kế hoạch thật đúng là hảo, cho nên chính mình cùng Vương mẫu nếu như vậy quê đi, Tây Phương giáo là sẽ không cam tâm. Ta cũng có thể nói phải ngươi trộm lấy bàn đào giá họa cho ta đi, Chu Sở đều biết ta đánh chết các ngươi Tây Phương giáo không ít, khả các ngươi không dám trực tiếp tìm ta báo thù, các ngươi sợ Xiêm giáo, sợ Tiệt giáo, sợ ta sư mẫu sao chỉ kim mẫu tìm các ngươi tính sổ, cho nên các ngươi cố ý đánh cắp bàn đào giá họa cho ta, sau đó để cho ta cùng Thiên Đình khai chiến, đến lúc đó mượn cơ hội đối phó ta cũng tốt. Phá hủy Thiên Đình, ngươi Tây Phương giáo liền nhân cơ hội lớn mạnh ở Hồng Hoang chiến trường thượng, Phổ Hiền cấu kết ma đạo chính là chứng cứ, Tiệt giáo Tam Tiêu tiên tử tổng sẽ không oan uổng ngươi Tây Phương giáo đi, còn có đông đảo tiên đạo liên minh cường giả cũng là rõ như ban ngày, thật sự là độc a, đế thính là của các ngươi để cưới, muốn nói cái gì đều được, ngươi cho là các ngươi kế hoạch có thể đủ lừa đổ mọi người có thể nào? Nhạc Thành thản nhiên nói. Lời này vừa ra cũng là có thêm không ít sắc mặt hơi đổi. Lời này nói tuyệt đối cũng là sự thật. Hồng Hoang chiến trường thượng, Phổ Hiền cấu kết ma đạo liên minh chung hắc sát ma vương. Chuyện này tiên ma giới đã sớm mọi người đều biết. Lúc này hơn nữa cái kia Nhạc Thành vừa nói như thế, nhất thời không ít tiên đạo người đối Tây Phương giáo liền phản cảm đứng lên, đặc biệt Vương Mẫu sắc mặt cũng là có đó ám trầm đứng lên. Miệng lưới bén nhọn có gì dùng, này bàn đào tuyệt đối ở trên thân của ngươi, chỉ cần ngươi để cho ta kiểm tra một phen tự nhiên liền rõ ràng, nếu không ngươi gây nên, ngươi sợ cái gì? Địa Tạng Vương thần sắc trầm xuống, cảm giác được mọi người thần sắc biến hóa, lập tức đối Nhạc Thành nói. Chuyện cười chứ vật nhẫn cho ngươi cha kia trước hết để cho ngươi phía Tây Như Lai chứ vật nhẫn cho chúng ta trước cha xét nói sau. Long Cát công chúa quát nói, nhưng trong lòng là biết này bàn đào hơn phân nửa chính là Nhạc Thành đào trộm, Nhạc Thành có biến hóa thần thông, hắn chính là biết đến. Lớn mật Long Cát, ngươi đánh chết tuổi Quang Minh Bồ Tát, cho dù có sao chỉ im mấu ở sau lưng. Lần này ta cũng muốn hảo hảo giáo huấn cùng ngươi ở đi tìm sao chỉ kim mẫu lý luận. Phật bà đối Long Cát công chúa lạnh nhạt nói. Không cần xảo, giao trì bị trộm Thiên Đình nhất định truy cứu, dĩ nhiên là như vậy. Vậy thỉnh hảo thiên môn Nhạc Thành xuất ra chứ vật nhẫn kiểm tra một phen đi, đồng dạng. Xin mời phía Tây các vị Bồ Tát cũng giao ra chứ vật nhẫn cùng nhau kiểm tra được không? Vương Mẫu thản nhiên nói, nhất thời, Tây Phương giáo Địa Tạng Vương đám người sắc mặt trầm xuống, liên tiếp bọn hắn chứ vật nhẫn cũng muốn kiểm tra, rõ ràng chính là cũng hoài nghi tới trên người của bọn họ, này Vương Mẫu cũng không tin tưởng bọn hắn. Yếu kiểm tra cũng có thể, tính cả thần khí cũng cùng nhau kiểm tra đi, đánh cắp bàn đào nhân tự nhiên là không thể nào, bàn đào đặt ở chữ vật trong giới chỉ, đặt ở thần khí trong vòng hội càng thêm an toàn. Nhạc Thành nói, trước liền Phật bà trên người thanh tịnh Ngọc Lưu Ly Bình, Văn Thù Bồ Tát Độn Long Bộ còn có Địa Tạng Vương Như Ý Châu bắt đầu kiểm tra đi. Theo Nhạc Thành trong lời nói, Địa Tạng Vương Quan Âm, Văn Thù đám người sắc mặt liền dị thường nan thoạt nhìn kiểm tra ba người bọn họ thần khí, đây là tuyệt đối không thể, nếu là thật kiểm tra rồi thần khí, này về sau ba người còn có gì thể diện ở lại trong tam giới? Như thế nào, các ngươi không dám sao, ra mỏi, này hung phạm chính là yếu đã ra rồi. Nhạc Thành một tiếng lạnh nhạt nói, hài hước nhìn Quan Âm ba người. Này bàn đào chính mình giấu ở Hảo Thiên Tháp trong vòng, cho dù là làm cho người ta đi vào tra, cũng là tra không được. Lúc này, này Vương Mẫu cũng là ánh mắt nhìn chăm chú ở tại ba vị Bồ Tát trên người, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. A-di-đà Phật. Đúng lúc này trên không trung, ngột xuất hiện một đạo khổng lồ hư ảnh. Này hư ảnh thân thể cao lớn còn hơn Nhạc Thành hiện tại Hỗn Nguyên chân thân còn muốn lớn hơn thượng một nửa. Nhưng thấy người này tướng mạo phạm vi, mí mắt rủ xuống, nhìn xuống chúng sinh. Hai chân già ngã ngồi cho thúc thắt lưng hoa sen tòa trung ương, phía sau có ngọc bích thuyền hình một mảnh chói mắt Phật quang, lông mày gian có một đạo bạch hào, bộ dạng phục tùng tín mắt, tiêm mũi đại nhĩ chứ đàn vai phải áo cà sa, tay trái thi thiền đỉnh ấm, tay phải thi chạm đất ấm, kết ngồi xếp bằng ngồi trên ngưỡng phúc nhị sen thượng. Trên người một tầng Phật quang quấn quanh, huyền ảo khó lường. Tùy theo, không gian phía trên, mọi người cũng cảm giác được một cỗ trước nay chưa có áp chế lực. Ở lực lượng này dưới, mọi người cảm giác được chính mình giống như là con kiến bình thường tồn tại. Ra mắt Như Lai Phật Tổ. Mọi người chính là kia Vương Mẫu Nương Nương Chân Vũ Đại Đế, còn có Ngũ Cực Chiến Thần, Xích Cước Đại Tiên, Tứ Hải Long Vương từ từ, toàn bộ hành lễ, người tới đúng là kia Tây Thiên Như Lai Phật Tổ thiên địa bên trong Thánh Nhân một trong. Thánh Nhân dưới, hết thảy sai vì con kiến, lúc này ở Như Lai phía trước tất cả mọi người là trong lòng run rẩy, này một cỗ uy áp, đến từ linh hồn, đến từ thiên đạo quy tắc. Bàng bạc hơi thở dưới chung quanh không gian trong vòng, nhất thời tràn ngập ra vạn trượng Phật quang. Như thế uy áp, Nhạc Thành lúc này trong lòng cũng là cảm giác được kịch liệt chấn động, loại này uy áp dưới, chính mình giống như bị hàng tỷ cân cự thạch sở áp chế, toàn thân đều là không thể nhúc nhích. Nhạc Thành, ngươi đánh chết ta Phật giáo mấy người, hiện tại lại đây thiên đình quấy rối, đào trộm bàn đào, vũ nhục ta Phật giáo, hiện tại, ta đem ngươi nhốt đánh vào hư không bỏ tù một vạn năm. Trên không bên trong chỉ thấy kia Như Lai một đạo trầm thấp tiếng động nói ra, trong tay pháp ấm biến hóa, một đạo Phật quang tràn ngập trong lúc đó, Nhạc Thành nhất thời cảm giác được chính mình toàn thân pháp lực mất hết, quanh thân lâm vào thiên địa bên trong nhất cổ vượt dị năng lượng dưới, toàn thân căn bản là không thể nhúc nhích. Tiếp dẫn đạo nhân, mệt ngươi vẫn là phía Tây Thánh Nhân, lại có thể đối với ta một cái hậu bối ra tay. Một tiếng khẽ kêu truyền đến, nhất thanh trường kiếm phá vỡ hư không, kiếm khí xung động, lóe ra một mảnh chói mắt thanh mang, lập tức này một đạo kiếm quang xé nát liễu không gian, hung hăng chém về phía kia Như Lai mà đi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1008. Ngũ đại tuyệt đỉnh cường giả quan lui Như Lai. Không sai, đồng thời, một đạo bóng hình xinh đẹp xé nát không gian mà đến, đứng ở Như Lai đối diện. Người tới quần áo cẩm bào, năm như 40, dung nhan tuyệt mỹ, bên trong có một cỗ thiên địa vẻ đẹp, đúng là kia tiểu Giao Trì. Giao Trì Kim Mẫu. Giao Trì Kim Mẫu, ngươi tới nhưng thật ra thời điểm. Trên không trung kia Như Lai thân thể cao lớn phía trên kim mang nở rộ, lập tức hóa giải Giao Trì Kim Mẫu một kiếm này, thân ảnh khổng lồ cũng là sinh sôi bị đẩy lui không ít. Tiếp dẫn đạo nhân, đừng tưởng rằng hóa thân Như Lai là có thể đến đối một cái tiểu bối của ta phân cảnh linh kiếm mùi vị khả chịu khổ sở đi, ngươi chính là một đạo nguyên thần phân thân mà thôi, ta Giao Trì Kim Mẫu khả không để vào mắt. Cho dù là ngươi bản thể tiến đến, ta lại có gì e ngại, vẫn là cút cho ta trở về đi. Giao Trì Kim Mẫu một đạo khẽ kêu. Giao Trì Kim Mẫu, ngươi khả đừng quên, ngươi cũng không thể đủ rời đi tiểu Giao Trì, đến lúc đó, đừng trách chúng ta không khách khí. Như Lai thần sắc trầm xuống, nhìn chăm chú vào Giao Trì Kim Mẫu nói. Ha ha ha ha, thế nhưng tiếp dẫn đạo nhân tự mình đến ta đây cũng đến thấu vô giúp vui đi. Lúc này, lại là nhất đạo thân ảnh thả người dựng lên, không phải người khác, người này đúng là vẫn ở lại trong đám người điệu thấp Trấn Nguyên Tử đại tiên. Trấn Nguyên Tử quần áo thanh bào, mày kiếm mắt lạnh lẽo, rất có tỳ ngây thiên hạ chi thế, cùng vừa mới điệu thấp, trên người khí thế hoàn toàn chính là khác biệt. Lúc này quanh thân khí thế bàng bạc trào ra, thúc dục này không gian run rẩy dựng lên. Trấn Nguyên Tử, việc này chẳng lẽ cùng ngươi có quan hệ? Trên không trung, Như Lai thản nhiên nhìn Trấn Nguyên Tử liếc mắt một cái nói: "Này Nhạc Thành, chính là nhân tiên, ta cũng vậy, nhân tiên chi tổ thấy hắn chính hợp ý ta, sao chỉ kim mẫu cũng đến đây, ta tự nhiên là không thể không đếm xỉa đến, bằng không còn có người đã cho ta Đông Phương không người có thể nào." Trấn Nguyên Tử vung ống tay áo, cả người hơi thở lại tăng cao. "Khanh khách, không sai, này Tây Phương giáo thật đúng là đã cho ta Đông Phương không người có thể nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tiếp dẫn đạo nhân chúng ta mấy lão gia này còn chưa có chết đâu." Một đạo cô gái tiếng cười duyên truyền đến, liền ở phía sau, xa không bên trong, lại là một đạo nhân ảnh bay nhanh quan gần, nhìn kỹ cũng một cái tuổi thanh xuân cung trang nữ tử. Cô gái này dung mạo tuyệt mỹ, đi vắng tam tiêu dưới, nhất cổ vô hình trung bàng bạc khí thế, cũng tam tiêu cũng không pháp tướng so với. "Không sai, tiếp dẫn đạo nhân chúng ta còn chưa chết, thân mình cốt còn có thể nhúc nhích một phần, ngươi đã nghĩ đến ta Đông Phương Diễu Võ Dương Oai có thể nào?" Một đạo quan màu đen cột sáng mấy ngày liền tiếp đất, một cỗ chói mắt thần hồng cổ đáng quay, lập tức một cái màu xanh trường bào lão giả nháy mắt xuất hiện. Này lão giả màu xanh trường bào không gió tự động, cả người tràn ngập kinh người hơi thở, chút liền mất sao chỉ kim mấu cùng Trấn Nguyên Tử dưới. "Thanh đế muội muội, chòm sao Thương Long, các ngươi như thế nào cũng đến đây?" Sao chỉ kim mấu ảm đạm cười, lập tức đối tới hai người nói, sắc mặt mỉm cười, chính là có ngàn vạn năm đều chưa từng gặp qua hai người. "Tỷ tỷ, chúng ta chứng kiến có người đến Đông Phương Diễu Võ Dương Oai, tự nhiên là yếu đi ra thấu vô giúp vui." Kia tuyệt mỹ nữ tử nhất thời tới sao chỉ kim mấu trước mặt, lập tức ảm đạm cười, càng thêm là mê hoặc chúng sinh, dễ thương tuyệt mỹ cực kỳ. Nhạc Thành lúc này khôi phục pháp lực, nhìn thấy lúc này trên không trung cường giả, trong lòng nhất thời cảm thán vô cùng, đặc biệt cuối cùng kia thanh đế cùng chòm sao Thương Long chính mình dĩ nhiên là không thể suy tính đi ra lịch, chính là biết hai người này đều là đến từ hồng hoang phía trước nhân, này đó mới là cường giả chân chính, còn hơn những người này đến, này thiên đình phía trên, mọi người nên cái gì cũng không phải, toàn bộ đều thành con kiến bình thường. "Không nghĩ tới thanh đế, chòm sao Thương Long, hai người các ngươi cũng đến đây, thật sự là đã lâu không có như thế náo nhiệt qua." Như Lai nhìn chăm chú vào mọi người, mỉm cười, thần sắc trong lúc đó cũng là có đó kinh ngạc. "Dĩ nhiên là náo nhiệt, ta đây cũng đến thấu vô giúp vui đi." Một tiếng khẽ kêu phá không truyền đến, mà lúc này chỉ thấy trên không trung, một đạo không gian thông đạo nháy mắt mở ra. Này không gian thông đạo có chút kỳ quái, nhìn thấy này không gian thông đạo, Nhạc Thành nhất thời liền cảm giác được này không gian trong thông đạo có một cỗ cùng chính mình thời gian thần thông giống nhau hơi thở. Lập tức nhưng thấy một đạo tuyệt mỹ thân ảnh theo thời không trong thông đạo chậm rãi bước ra, này tuyệt mỹ nữ tử 27 bát tuổi bộ dáng tuyệt mỹ vô cùng, thiên địa trong lúc đó, sợ là tìm không ra mấy như thế tuyệt mỹ người đến. Nhất màu tím cung trang dưới, này trong thiên địa sở hữu từ ngữ cũng là không thể tán thưởng ra vẻ đẹp của nàng. Lập tức này tuyệt mỹ nữ tử ra liễu không gian thông đạo, lúc sau trong tay pháp quyết biến hóa, này không gian thông đạo dĩ nhiên là hóa thành một mặt cổ kính thu vào ngọc thủ bên trong. Côn Lôn kính, thập đại thượng cổ thần khí một trong Côn Lôn kính. Nhạc Thành trong lòng cả kinh, chứng kiến này cổ kính, Nhạc Thành mới suy tính ra này tuyệt mỹ nữ tử lai lịch, cô gái này chính là 3000 ma thần một trong Vương Tông muội muội, Tây Vương Mẫu Thiên Giao. Trước kia, này bàn đảo linh căn liền đã rơi vào nàng này đích tay chung, cô gái này cũng là đến từ hồng hoang phía trước người. "Thiên Giao, ngươi như thế nào cũng đến đây?" Sao Trì Kim Mẫu mỉm cười, lập tức Thanh Đế cũng chạy đi lên. Tất cả mọi người là kết bạn cho hàng tỷ năm phía trước, thật là tốt hữu. Tây Vương Mẫu cũng đến đây, thật sự là không nghĩ tới a. Như Lai lúc này sắc mặt lại trầm xuống. Tiếp dẫn đạo nhân, chúng ta trong lúc đó cửu bây giờ còn không phải thời điểm báo, bất quá hiện tại ngươi vẫn là mau cút đi, nhất lũ nguyên thần phân thân cũng dám đến Đông Vương, ta khả không muốn cùng ngươi nhất lũ nguyên thần đồng thủ, giết cũng không có cái gì ý tứ, bất quá ngươi nếu không cút cho ta, ta sẽ đem ngươi này mấy cái gì Quan Âm văn thù còn có địa dấu toàn bộ giết. Tuyệt mỹ nữ tử Tây Vương Mẫu Thiên Giao thản nhiên rất đúng Như Lai nói, quanh thân lãnh ý cuồn cuộn gào thét, sát khí như thu chấn động hư không tầng tầng vỡ vụn, hàn mang ẩn hiện trong lúc đó, cũng hàn ý bao vây hướng về phía văn thù Quan Âm đám người mà đi. Hảo, Tây Vương Mẫu, lần sau chúng ta hội tái kiến. Như Lai một đạo cười lạnh. Không sai, đồng thời trong tay một đạo Phật quang đảo qua, lúc sau kia văn thù Địa Tạng Vương chờ 10 vị Bồ Tát nháy mắt liền biến mất không thấy, lập tức Như Lai thân ảnh cũng biến mất ở tại không trung. Xem ra này Như Lai đối Tây Vương Mẫu Thiên Giao cũng là trong lòng có sở kiêng kỵ. Tốt lắm, chư vị dĩ nhiên là đều đến đây, vậy tới ta Tiểu Giao Trì nhất tự như thế nào? Giao Trì Kim Mẫu đối Thanh Đế Thiên Giao Chòm Sao Thương Long Trấn Nguyên Tử nói: nếu là tới tự nhiên là muốn đi quấy rầy một phen. Kia tuyệt mỹ Tây Vương Mẫu cười nói: Nhạc Thành, chuyện của ngươi chính mình xử lý, có người dám ý lớn hiếp nhỏ nói, ngươi cũng không cần khách khí. Giao Trì Kim Mẫu thản nhiên đối Nhạc Thành nói, lập tức cùng Trấn Nguyên Tử, Thanh Đế Thiên Giao Chòm Sao Thương Long mọi người biến mất ở tại trên không trung. Vừa mới một màn này, mọi người đại khí cũng không dám ra, tại đây đó cường giả trước mặt, bọn hắn cái gì cũng không phải, lúc này thấy đến mọi người rời đi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà lúc này, nhất chúng cường giả rời đi, thiên đình mọi người cùng Vương Mẫu sắc mặt cũng là không hấp dẫn, đặc biệt Vương Mẫu nương nương trong tam giới nữ tiên đứng đầu, chỉ vừa mới ở Thanh Đế, Giao Trì Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu trước mặt, hắn khả nên cái gì cũng không phải, này cường giả thậm chí là sẽ không hiểu hắn. Nhạc Thành lúc này trong lòng cũng là cảm thán không thôi. Giao Trì Kim Mẫu, Thanh Đế Chòm Sao Thương Long, Tây Vương Mẫu Trấn Nguyên Tử, những người này mới là cường giả, dĩ nhiên là trực tiếp quan lui Tây Phương Giáo Như Lai. Những người này ở trong tam giới căn bản là không cần hiểu bất luận kẻ nào, tới loại trình độ này mới có thể là ở tiên ma giới có nhỏ nhoi. Còn có hay không nhân muốn tiếp theo đồng thủ, ta chờ đây đâu? Trong lòng cảm thán một phen lúc sau, Nhạc Thành lúc này cũng là hào khí quá, chính mình một ngày kia cũng nhất định là yếu trở thành cường giả như vậy mới được, mà hiện tại nếu là có thêm Giao Trì Kim Mẫu ra mặt làm cho chính mình nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, kia thiên đình chuyện tình chính mình cũng không có thể đủ dễ dàng quên đi. Giao Trì Kim Mẫu vừa mới chút không để ý tới thiên đình, cũng căn bản không đem thiên đình để ở trong mắt, tự nhiên là không hy vọng chính mình làm hổ thẹn tên của nàng đầu. Mọi người nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, đưa mắt nhìn nhau, ai còn dám đối Nhạc Thành động thủ. Giao Trì Kim Mẫu tự mình hiện thân, nếu đối bọn hắn ra tay trong lời nói, bọn hắn chính là con kiến. Vừa mới còn có Tây Phương Giáo mấy cường giả ở, hiện tại Tây Phương Giáo đều chạy, bọn hắn còn có thể thế nào? Huống chi chân chính thiên đình người, tu vi thực lực cường cũng không có mấy người. Không ai ra tay sao? Tốt lắm, thiên đình liền cho ta một cái tôn đạo đi, mời ta tiện tới tham gia Giao Trì sự kiện, chỉ nhưng lại như là này đối với ta cũng không thể đủ, liền như thế coi như hết. Nhạc Thành thản nhiên nói, trong mắt hàn ý cũng không thêm che giấu, nhìn chăm chú ở tại Tất Tiên Nữ cùng Cửu Thiên Huyền Nữ trên người nhìn quét. Nhạc Thành đạo hữu, này hết thảy đều là ta an bài, cùng thiên đình không quan hệ, ngươi yếu công đạo, ta liền cho ngươi một cái công đạo, tùy tiện ngươi xử trí như thế nào tốt lắm. Hồng Y Tiên Tử sắc mặt trầm xuống, lập tức nhảy lên tiền không tới Nhạc Thành trước người nói: Chị cả, này là chúng ta 7 người ý tứ của, sao có thể đủ cho ngươi một người phụ trách? Áo xanh tiên tử, tử y tiên tử, tranh y tiên tử chờ lục tiên tử cũng tới hồng y tiên tử bên người. Lần này trêu cợt Nhạc Thành chính là 7 người cùng nhau ý tứ của, đến thật là cùng thiên đình không quan hệ, Vương Mẫu cũng không biết lúc này. Có người phụ trách là tốt rồi, tốt lắm, các ngươi 7 liền cho ta đến Hảo Thiên Môn làm nô vì tỳ 100 năm. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, trong lòng cũng đã sớm là đoán là 7 người này khó xử chính mình, vốn như vậy vũ nhục, Nhạc Thành cũng sẽ không dễ dàng như vậy coi như xong, nhưng là hiện tại chính mình coi như là báo thù kia cố thần đan cùng bàn đào đều bị chính mình thu, này tiện nghi cũng không nhỏ, tùy tiện trừng phạt một chút còn chưa tính kia 1296 cái bàn đào còn có hơn 1 vạn khỏa cố thần đan. Vậy cũng là cũng đủ bồi thường chính mình. Cái gì, làm nô vì tỳ 100 năm? Mọi người thần sắc đều là trầm xuống, làm cho thiên đình thất tiên nữ thất vị công chúa làm nô vì tỳ 100 năm. Cái này cũng rất vũ nhục người, điều này làm cho thiên đình mặt hướng làm sao các, điều này làm cho ngọc đế mặt hướng làm sao các. Nhạc Thành, ngươi Hảo Thiên Môn không cần rất xuồng xã, thiên đình dù sao còn không phải ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương. Vương Mẫu lúc này sắc mặt cũng là không tốt lắm, xem 7 vị thiên đình công chúa làm nô vì tỳ 100 năm, này nếu nói đi ra ngoài trong lời nói thiên đình thể diện đã có thể thật sự đã không có. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1009. Ngọc Đế ra mặt. Ta nói Nhạc Thành, tiểu tử ngươi không sai biệt lắm coi như xong, cẩn thận một chút. Này thiên đình cũng không phải dễ chọc địa phương, đừng nhìn không có gì cường giả, nhưng là cũng có con bài chưa lật. Thiên đình dù sao cũng là Hồng Quân lão tổ an bài, ngươi không để cho thiên đình mặt mũi cũng muốn cấp Hồng Quân lão tổ mặt mũi mới được. Nhân trung chiến thần thần niệm truyền âm tới Nhạc Thành trong tai. Nhạc Thành, ngươi đừng hơi quá đáng. Hồng y tiên tử lúc này cũng là thần sắc trầm xuống, bực này yêu cầu bọn hắn tự nhiên là không thể, vừa mới ở trên thiên đình công chúa, sao có thể đủ làm cho người ta làm nô vì tỳ? Hừ! Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ các ngươi đối với ta sẽ không xem như quá phận sao? Chỉ có thể đủ các ngươi thiên đình quá phận, liền không cho phép ta quá phận. Đây là cái gì đạo nghĩa? Này yêu cầu các ngươi đồng ý coi như xong, không đồng ý trong lời nói ta đây cũng không khách khí. Mọi người đều là kinh ngạc nhìn chăm chú vào trên không trung Nhạc Thành. Thiên đình rõ ràng đã muốn là yếu thế, không nghĩ tới này Nhạc Thành vẫn là không thuận theo không buông tha. Này nếu là thật rằng co đi xuống, này đại chiến một hồi chính là khó tránh khỏi. Nhạc Thành tiểu đạo hữu nói rất đúng, thất vì công chúa ngang ngược kiêu ngạo vô lý, không biết trời cao đất dày vốn nên hảo hảo trừng phạt. Làm nô vì tỳ 100 năm xem như tiện nghi, cũng cho rằng là thiên đình xử phạt đi. Vương Mẫu, về sau của ngươi sinh nhật cũng không cần đại phí hoảng hốt làm ra bàn đào hội, mặt khác đạo hữu cũng đều tán đi chứ. Một đạo thanh âm truyền đến, lập tức biến mất ở không gian bên trong. Là Ngọc Đế, vừa mới là thanh âm của Ngọc Đế. Tất cả mọi người là kinh ngạc vô cùng, này giao trì động tĩnh đã muốn là đem Ngọc Đế cũng kinh động. Chính là mọi người thật không ngờ Ngọc Đế dĩ nhiên là đồng ý làm cho thất vị công chúa làm nô vì tỳ 100 năm, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhạc Thành cũng là trong lòng kinh ngạc. Theo vừa mới này một đạo thanh âm bên trong đến xem, này Ngọc Đế cũng tuyệt đối ngầy đây vì siêu cấp cường giả. Chính là này Ngọc Đế dĩ nhiên là đồng ý làm cho chính mình 7 nữ nhân làm nô vì tỳ, cái này cũng rất không bình thường chứ. Nhạc Thành, chúng ta thất tỷ muội đi theo ngươi 100 năm trong vòng làm nô vì tỳ. Hồng y tiên tử mím chặt đôi môi, trong mắt mang theo một loại hận ý đối Nhạc Thành nói, ta hiện tại sửa chú ý, làm nô vì tỳ coi như xong đi, ta không thiếu vô tỳ, chuyện này cứ như vậy quên đi, chỉ lấy hậu thiên đình dám nữa đến trêu chọc ta, ta tất phá hủy thiên đình. Nhạc Thành một đạo quát lạnh, lập tức thu hồi hỗn nguyên chân thân sau đã rơi vào trên không nửa đường. Chúng ta đi. Mấy ngày lúc sau, Trung Quân Thiên trong vòng một chỗ đình viện trong vòng, Nhạc Thành cùng Ngũ Cực Chiến Thần ở một chỗ phòng trong vòng, nói chuyện chung, Nhạc Thành đã biết một ít chính mình cho tới bây giờ đều thật không ngờ quá chuyện tình, nhất thời kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Ở Nhân Trung Chiến Thần cùng Thiên Không Chiến Thần đám người trong miệng, Nhạc Thành biết được, Hỗn Độn Sơ Khai Thiên Địa mới vừa thành, bàn cổ đại thần bổ ra thiên địa, bồi dưỡng thiên địa, đồng thời cũng khai thiên tích địa thời điểm. Vô số đá vụn cũng thành vô số vị diện đại lục, này huyền thiên nội địa chính là một trong số đó mà thôi. Năm đó thiên địa đại kiếp nạn, tam giới chấn động, hồng hoang nhân vật sôi nổi tránh né, Ngũ Cực Chiến Thần trong lúc vô ý đi ra huyền thiên đại lục phía trên, mà huyền thiên đại lục lúc ấy vẫn là một mảnh hồng hoang nơi, nơi đó cuộc sống chính là vu tộc viễn cổ tộc nhân. Ở huyền thiên nội địa thượng thời gian lâu dài, Ngũ Cực Chiến Thần nhớ trần tục đại độc cũng ở huyền thiên đại lục phía trên để lại huyết mạch, mà đó huyết mạch người đã lưu lại rồi bọn hắn một ít huyết mạch, sau lại Ngũ Đại Chiến Thần phân biệt là cho mình huyết mạch đặt tên, Nhân Trung Chiến Thần vì Nhạc, Thiên Không Chiến Thần Trần, Đại Địa Chiến Thần Vũ Văn, Nam Cực Chiến Thần Tôn, Bắc Cực Chiến Thần họ Đoan một. Mà Bắc Cực Chiến Thần huyết mạch cũng kia hắc ám ma huyết tộc Đoan Mộc gia tộc tổ tiên, biết được này Bắc Cực Chiến Thần chính là hắc ám ma huyết tộc tổ tiên sau, Nhạc Thành cũng là trong lòng cảm khái, này hắc ám ma huyết tộc vẫn là chính mình tiêu diệt. Về phần việc này, Nhạc Thành sẽ không có nói cho Ngũ Cực Chiến Thần, chính là nói này cực đại gia tộc hiện tại cũng không sai, miễn cho là Bắc Cực Chiến Thần trong lòng không thoải mái, này dù sao cũng là hắn hậu nhân. Mà ở này Ngũ Cực Chiến Thần trong miệng, Nhạc Thành còn phải ve sầu một món đồ không thể tưởng tượng nổi chuyện tình, này huyền thiên trên đường lớn sở hữu thú tộc, dĩ nhiên là viễn cổ vu tộc lưu lại vu tộc người, đều là 12 tổ vu đời sau. Mà huyền thiên trên đại lục đấu khí còn có ma pháp, chính là vu tộc bên trong lưu lại một loại không được đầy đủ tu luyện pháp môn mà thôi, kia ma pháp sẽ từ 12 tổ vu. Phong hệ ma pháp đến từ Vu Thần Phong Bá, hỏa hệ ma pháp đến từ Vu Thần Trúc Dung. Lúc trước huyền thiên nội địa phía trên, ma pháp ước chừng có 12 loại, còn có mặt khác một ít ma pháp, không nghĩ tới hiện tại thiếu hơn. Điều này làm cho Nhạc Thành thật đúng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai này Hoa Hạ cùng huyền thiên nội địa đều cùng tiên ma giới có quan hệ. Mà huyền thiên nội địa cũng đồng dạng là cùng tiên ma giới có điều liên hệ, chính là huyền thiên nội địa là vu tộc nhất mạch mà thôi. Đồng thời, Nhạc Thành cũng phải biết, ở Tây Ngự bên trong còn có này Nhạc gia một ít tổ tiên, huyết mạch độ dày cao nhất thời điểm thường xuyên sẽ có người đột phá đến bú thần đặt chân Tây Ngự bên trong, sau lại có thể là huyết mạch càng ngày càng thấp, cho nên này có thể tu luyện tới đấu thần trình tự đã muốn là thượng ngàn vạn năm chưa từng có. Nhạc Thành cùng Nhân Trung Chiến Thần đàm luận Nhạc gia không ít chuyện sau, biết được Nhạc gia hiện tại tốt lắm, Nhân Trung Chiến Thần cũng là trong lòng cao hứng không thôi. Đối với chính mình này tổ tiên, Nhạc Thành nhưng thật ra không có nhiều lắm cảm xúc, mang theo kiếp trước trí nhớ, trừ bỏ là đúng Nhạc Tử Sơn chờ Nhạc gia người có cảm tình ở ngoài, mặt khác Nhạc gia người, Nhạc Thành sẽ không có nhiều ít cảm tình. Mọi người đàm luận rất dài thời gian lúc sau, Nhân Trung Chiến Thần cố ý làm cho Nhạc Thành đến Tây Ngự đi, làm sao dù sao cũng là Thái Cực Thiên Tử Đại Đế địa bàn, cũng có thể đủ chiếu cố đến Nhạc Thành. Chỉ Nhạc Thành cự tuyệt, trong tam giới ở đâu đều là giống nhau, huống chi chính mình bây giờ còn có Hạo Thiên Môn ở. Nhân Trung Chiến Thần cũng không có cưỡng cầu, dặn Nhạc Thành đầy hứa hẹn nan việc phải đi tìm hắn, có sảnh phải đi Tây Ngự, cũng có thể đủ đi xem Nhạc gia một ít tổ tiên. Ngũ Cực Chiến Thần sau khi rời đi, Nhạc Thành trầm tư một lát, lập tức tới Chân Vũ Đại Đế chỗ theo thiên đình đi ra sau, Chân Vũ Đại Đế liền vẫn là cùng Nhạc Thành cùng một chỗ. ra mắt sư bá. Nhạc Thành tôn kính hành lễ, này chân vũ đại đế chính là Hạo Thiên đại đế bằng hữu, ở thiên đình chung cũng là không sợ thiên đình bảo hộ chính mình. Nhạc Thành trong lòng cũng là sinh lòng kính ý. Không cần đa lễ, mau nói cho ta biết kia chuyện gì xảy ra, sư phụ ngươi hắn. Chân vũ đại đế đối Nhạc Thành hỏi. Lập tức, Nhạc Thành đem huyền thiên trên đại lục quá mức Hạo Thiên đại đế cùng Hỗn Thế Ma Vương, còn có chân vũ đại đế phân thân, hơn nữa cuối cùng cửu thiên thập địa phục ma đại trận chung khiến cho hết thảy sự tình đều cùng chân vũ đại đế nói một lần. Chính mình như thế nào được đến Hạo Thiên tháp cũng không có gạt chân vũ đại đế, chính là đối với chính mình kiếp trước thân phận, Nhạc Thành sẽ không có nói. Nghe Nhạc Thành nói xong, chân vũ đại đế sắc mặt đều là một mảnh trầm trọng, không khỏi là thật dài thở dài một hơi. Nhạc Thành, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chân vũ đại đế đối Nhạc Thành nói. Chờ ta đột phá sau, phải đi tìm Hỗn Thế Ma Vương. Nhạc Thành nói. Nhạc Thành trong lòng cũng là đã sớm nghĩ đến chờ mình đột phá tới cửu thiên huyền tiên lúc sau, bằng vào Hỗn Nguyên chân thân, Hạo Thiên Tháp, Thần Mông Đỉnh, Hiên Viên Kiếm còn có thần thông lực, liền không tin đánh giết không được kia Hỗn Ý Ma Vương, đến lúc đó thực lực của chính mình tuyệt đối là trở lại một cái gì thường cường hãn trình độ. Báo thù chuyện tình, đến lúc đó ta tự nhiên là cũng phải đi kia Hỗn Thế Ma Vương thực lực, hiện tại phỏng chừng cũng là cùng ta không kém bao nhiêu, chính là chặn đánh sát Hỗn Thế Ma Vương quá khó khăn. Chân vũ đại đế thở dài. Đây là vì sao? Nhạc Thành khó hiểu nghi hoặc hỏi. Kia Hỗn Thế Ma Vương sau lưng có thánh nhân tồn tại, chính là một cái ngập trời đại ma, thực lực còn hơn Giao Trì Kim Mấu còn mạnh hơn thượng ba phần. Hỗn Thế Ma Vương trên người có thánh nhân lực, chẳng đánh giết nói, rất khó rất khó. Chân vũ đại đế nói. Này Hỗn Thế Ma Vương trên người có thánh nhân lực, Xích Tinh Tử cũng đã sớm là nói cho Nhạc Thành, chính là Nhạc Thành hỏi Xích Tinh Tử này Hỗn Thế Ma Vương sau lưng là ai thời điểm, Xích Tinh Tử cũng là không thể nói rõ đến. Này Hỗn Thế Ma Vương phía sau thánh nhân là ai? Nhạc Thành đối chân vũ đại đế hỏi. Này ta cũng không biết, phỏng chừng đến đây rất lớn, ta nghe nói hồng hoang chiến trường trung thái ấp chân nhân bị Hỗn Thế Ma Vương bị hủy thân thể, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có gì động tĩnh, đủ để là chứng minh Hỗn Thế Ma Vương người sau lưng đến đây đại, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không hảo tự mình ra mặt. Chân vũ đại đế nói, chẳng lẽ liền không người có thể đối phó kia Hỗn Thế Ma Vương có thể nào? Nhạc Thành trong lòng trầm xuống, mặc kệ này Hỗn Thế Ma Vương sau lưng là ai, chính mình cũng muốn đánh chết hắn không thể. Này đổ không phải, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhân vật như vậy tin tưởng là sẽ không e ngại bất luận kẻ nào, chính là hắn cũng không thế nào hảo đối một cái phía sau lưng ra tay, bằng không đã sớm đánh chết Hỗn Thế Ma Vương. Nếu người khác đánh chết Hỗn Thế Ma Vương, tin tưởng kia sau lưng nhân cũng khó mà nói cái gì, kia liền không có vấn đề. Nếu kia sau lưng ma đầu đối một cái hậu bối ra tay, tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thông Thiên Giáo chủ người như vậy đều là sẽ không cho phép. Chân vũ đại đế nói. Vậy là tốt rồi, chờ ta đột phá sau, phỏng chừng có thể đủ đối phó kia Hỗn Thế Ma Vương. Nhạc Thành nói. Sư phụ ngươi lúc trước là tu luyện tới Hỗn Nguyên chân thân tầng thứ 6 ở thần tông lính ngộ thượng cũng là rất mạnh, cho nên ngươi ngàn vạn lần không thể khinh thường. Quan trọng nhất là kia Hỗn Thế Ma Vương trên người có thánh nhân lực, như thế một cái phiền toái. Chân vũ đại đế nói. Này thánh nhân lực cũng không có chân chính thánh nhân vậy cường hãn, tổng hội có biện pháp. Nhạc Thành nói. Thánh nhân lực Nhạc Thành đã muốn là kiến thức quá, uy lực thật lớn, cho dù là Long Cát công chúa thi triển thần thông thêm vào thực lực đều là có thể dễ dàng đánh chết tuổi Tăng Minh Bồ Tát, kia thánh nhân lực tự nhiên là tuyệt đối khủng bố, bất quá này Hỗn Thế Ma Vương có thánh nhân lực kia người khác cũng sẽ có, đến lúc đó, chính mình nghĩ biện pháp tìm một có thánh nhân lực cường giả hỗ trợ, tin tưởng vấn đề không lớn.